Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1831, Vu Phong Thiên Lộ, Tôn chủ ý tứ là, nhị trưởng lão mở miệng, mắt nhìn Khổng Trác Hạo hỏi, Âm Dương gia, Mặc gia, Nông gia cùng cái đó quan hệ cũng không tệ, Âm Dương gia cùng Mặc gia càng là bỏ ra vốn lớn à, Mặc Giang Sách cùng Thất Minh Hiên, nhưng là đem mình ngoại sinh nữ cùng con gái đều lấy ra, bất quá thật giống cũng không từng thành hôn đi, vậy chúng ta liền còn có cơ hội. Khổng Trác Hạo này mặt đỏ thắm bàn trên lộ ra khẽ cười ý, Tôn chủ, nhưng là Kỳ nha đầu còn nhỏ à, lẽ nào? Nghe vậy, một vị trưởng lão nhất thời mở miệng, ăn nói linh tinh cái gì, nghĩ gì thế? Khổng Trác Hạo nhất thời trừng này trưởng lão một chút, không vui nói, ta Nho gia bên trong này mấy cái nha đầu, lẽ nào sẽ so với Mặc gia cùng Âm Dương gia nữ tử kém sao? Ngày mai để Vũ Đồng cùng Khả Vi này hai nha đầu cùng Vũ Kỳ đồng thời, mắt nhìn đang ngồi trưởng lão, sau đó Khổng Trác Hạo trong ánh mắt một chút ý cười không hề che giấu, nói, nếu là Đỗ Thiểu Phủ tên kia có thể trở thành ta nửa cái Nho gia con cháu, này muốn ta Nho gia truyền thừa, cũng nói còn nghe được, nếu như Đỗ Thiểu Phủ tiểu tử kia trước tiên trở thành nửa cái ta Nho gia người, sợ là Mặc gia cùng Âm Dương gia người nhất định sẽ khuôn mặt rất dễ nhìn đi. Ma Vương Đỗ Thiểu Phủ, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Bộ Tộc Thiếu Tộc Trưởng, Hoang Quốc Đại Bằng Hoàng, đúng là cũng có tuyệt đối tư cách trở thành nửa cái ta Nho gia người, bất quá Vũ Đồng cùng Khả Vi này hai nha đầu, nhưng là bị không ít tiểu tử ghi nhớ, này nếu như thật sự bị người bên ngoài cho gặm, đến thời điểm những tiểu tử kia sợ là sẽ phải nghĩ không ra à. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt, không ít trưởng lão hộ pháp nghị luận, mắt mang ý cười, sắc trời hoàng hôn, Đỗ Thiểu Phủ bị Nho gia sắp xếp đặt chân ở một chỗ yên lặng đình viện cổ kính, đình viện ba tiếng vào ba ra, thanh đằng viện tường trắng, Khổng Tam Tư tự mình đưa tiễn, rời đi thời khắc, nhìn Đỗ Thiểu Phủ, hơi làm do dự, nói, ta này tam thúc nhìn thật thà chất phác, đối với cái gì đều thờ ơ, nhưng từ nhỏ đến lớn, ta cái gì kế vặt, nhưng là không có một lần có thể giấu giếm được hắn. Đỗ Thiểu Phủ ánh mắt hơi khép, rõ ràng Khổng Tam Tư, rõ ràng là nói Nho gia đương đại tôn chủ sợ là đã đoán được cái đó ý đồ đến, muốn ở Nho gia có đoạt được, sợ là sẽ không quá dễ dàng. Vũ Kỳ nha đầu kia, người đúng là rất cơ linh, không lướt qua thế chưa sâu, trong tộc hết thảy địa phương, nàng đều có thể tiến vào. Khổng Tam Tư lưu lại như vậy một câu nói, sau đó rời đi. Sắc trời đã gần hoàng hôn, Đỗ Thiểu Phủ nhìn đình viện ở ngoài, trong ánh mắt có ánh sáng lấp lóe. Sau đó đi vào đình viện, Đỗ Thiểu Phủ ở giường giường điều tức thổ nạp, vận chuyển Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Bộ Tộc phương pháp tu luyện, lĩnh ngộ trên người hàm nghĩa, ào ào ào, cũng không đến bao lâu, Đỗ Thiểu Phủ quanh thân chính là bao phủ ở một vòng kim quang bên trong. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Thiểu Phủ đặt chân đình viện ở ngoài, có một con báo tuyết cùng ba đạo uyển chuyển thiến ảnh đến từ trên trời, hai đạo uyển chuyển dáng người động lòng người hồn, một bóng người xinh đẹp còn có vẻ ngây ngô, hô. Đỗ Thiểu Phủ đình chỉ thổ nạp, cảm giác được người đến khí tức, đi ra khỏi phòng, đẹp quá nữ tử, làm Đỗ Thiểu Phủ nói đình viện ở ngoài, cũng không nhịn được trong lòng âm thầm thán phục, giờ khắc này đình viện ở ngoài ngoại trừ ngày hôm qua gặp Khổng Vũ Kỳ cùng này báo tuyết trên lưng tiểu nữ đồng ở ngoài, còn có hai cái cảm động nữ tử, như vậy khuôn mặt đẹp và khí chất, tuyệt đối là hiếm thấy, xin chào Đại Bằng Hoàng, hai nữ dịu dàng hạ thấp người, một cái 26-27 tuổi dáng dấp, màu trắng duệ quần dài phiên phiên, 3000 thanh ti như gấm vóc giống như khoác rơi vào bả vai, lông mày loan như trăng lưỡi liềm, mi tim mang theo nhàn nhạt quạn cua ẻ, hiện cổ tay trắng ngần với lụa mỏng, thanh lệ tú nhã, khiến người ta không thể bi coi, trong thần sắc nhưng lạnh lẽo lãnh đạm, đóng ngoặc vuông. Mặt khác một nữ nhìn như tuổi hơi nhỏ hơn, da thịt trắng nõn, khuôn mặt cảm động, một tấm cái miệng anh đào nhỏ nhắn màu sắc hồng hào, phản phất không hề có một tiếng động mê hoặc. Trang phục cũng mang theo một loại nóng bỏng, trước ngực cao vót, mơ hồ có thể thấy được trắng nõn, trên người còn tỏa ra một loại nữ tử từ lúc sinh ra đã mang theo mùi thơm cơ thể, thanh u thoải mái. Hai nàng này hoàn toàn chính là hai loại phong cách, nhưng khí chất và khuôn mặt đẹp đều là đủ khiến bất kỳ nam tử động tâm, đều từng gặp. Đỗ Thiểu Phủ ánh mắt hơi khép, lúc trước ở thần vực bên trong không gian có ấn tượng, hai nàng này từng tùy tùng Khổng Tam Tư đồng thời, đã tiến vào thần vực không gian. Nhạy cảm nguyên thần sức mạnh dưới, hai nữ tu vị cũng chạy không thoát Đỗ Thiểu Phủ dò xét, một cái đã là vực cảnh mới bước lên, một cái là 8 sao niết bàn đỉnh cao linh phù sư, Thiếu Phủ ca ca, đây là Vũ Đồng tỷ tỷ cùng Khả Vi tỷ tỷ. Khổng Vũ Kỳ giới thiệu hai nữ, một mặt ý cười. Sau đó Đỗ Thiểu Phủ biết được, hai nàng này lớn gọi là Mạnh Vũ Đồng, nhỏ bé gọi là Tuân Khả Vi, ngày hôm nay sẽ đồng thời bồi tiếp mình ở Nho Gia bên trong khắp nơi đi dạo. Mà vậy tiểu nữ Đồng là Khổng Vũ Kỳ muội muội, gọi là Khổng Vũ Lăng, mới 5 tuổi tuổi, chưa từng trúc cơ, nhưng thể chất gân cốt, nhưng tuyệt không phải phàm người, ở Nho Gia bồi dưỡng dưới, sợ là không bao lâu nữa liền chính là cùng thế hệ trong người tài ba. Nhìn dáng dấp, cũng thật là mang ta khắp nơi đi dạo à. Ở bốn người một thú cùng đi, Đỗ Thiểu Phủ thầm nghĩ trong lòng, nhưng Đỗ Thiểu Phủ vẻ mặt không để lại vết tích, chẳng trách Nho Gia tôn chủ ngày hôm qua đáp ứng như vậy thẳng thắn, đây rõ ràng chính là cho rằng nghe không hiểu mình, làm bộ không biết, mà để Mạnh Vũ Đồng cùng Tuân Khả Vi hai nữ đến đây, sợ là cũng có nhìn Khổng Vũ Kỳ cùng ý của chính mình. Này tôn chủ, cũng thật là cáo già à. Đỗ Thiểu Phủ trong lòng âm thầm cười khổ, Khổng Tam Tư tâm trí Đỗ Thiểu Phủ trong lòng thì có mấy, mà Khổng Tam Tư nói mình nhưng là vẫn không có chiếm được quá hắn vị kia tam thúc tiện nghi, đủ thấy này tôn chủ nhìn như một mặt hiền lành, kỳ thực nhưng là cáo già hạng người. Dọc theo đường đi, mấy người đồng hành, gặp phải Nho Gia con cháu, đều có thể gây nên gây rối. Khổng Vũ Kỳ lời nói không dứt, đối với chuyện của ngoại giới vô cùng háo kỳ, không ngừng mà hỏi dò Đỗ Thiểu Phủ, từ từ cũng gây nên Tuân Khả Vi hứng thú, quay chung quanh Đỗ Thiểu Phủ hỏi dò người. Mà Mạnh Vũ Đồng nhưng là vẫn lộ ra một loại trời sinh quạng cu ẻ, khác nào không phải nhân gian yên hỏa, thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn Đỗ Thiểu Phủ một chút. Nho nhỏ Khổng Vũ Lăng ngồi ở báo tuyết trên lưng, bị Khổng Vũ Kỳ lấy ra một đống kẹo đánh, một lộ tiểu tiểu miệng sẽ không có nhàn quá. Mặc dù nói là một đường đi dạo, nhưng Khổng Vũ Kỳ cùng Tuân Khả Vi hai nữ làm sao sẽ là Đỗ Thiểu Phủ đối thủ, vô tình hay cố ý bên trong, liền bị Đỗ Thiểu Phủ dụ ra không ít Nho Gia tình huống. Nho Gia con cháu ở lúc tu luyện, chính là sẽ thường thường đưa đến mấy chỗ hiểm địa tôi luyện, rèn đúc khí lực, rèn luyện tâm tình. Nho Gia cũng còn có mấy chỗ mật, có người nói là từ viễn cổ truyền lại dưới, có chút mật, chỉ có trong tộc người kiệt xuất mới có thể tiến vào. Thậm chí Nho Gia có một chỗ mật, toàn bộ trong tộc người tài ba, cũng chỉ có số ít người mới có thể đi vào tìm hiểu. Đồn đại ở trong đó có cao nhất Nho Gia võ học, cao nhất bí cảnh bên trong, cùng ta Nho Gia vu thần lực lượng có quan hệ. Khổng Vũ Kỳ mở miệng, ánh mắt trong cũng có ngóng trông, nói, chỉ tiếc cha ta nói, ở trong đó phải đợi ta đặt chân võ tôn sau khi, mới có thể tiến vào, vu thần lực lượng. Nghe vậy, Đỗ Thiểu Phủ nhất thời hai con ngươi có chút âm thầm ánh sáng, đồn đại Nho Gia tiền thân cùng thái cổ trước trong truyền thuyết đại vu có quan hệ, có thế nhân khó có thể tưởng tượng huy hoàng đi qua, vu thần lực lượng từng là mảnh này thiên địa nhân vật mạnh mẽ nhất, vu thần lực lượng truyền lưu đến nay, vẫn như cũ có diệt thế lực lượng. Đỗ Thiểu Phủ lần này đến đây, trong lòng đánh chính là muốn tìm hiểu Nho Gia vu thần lực lượng chủ ý. Lúc trước ở Pháp Gia cùng Nho Gia Nhan Cách Xa Ngân một trận chiến, này vu thần lực lượng liền để Đỗ Thiểu Phủ kinh ngạc trong lòng không ngớt. Không biết những kia mật, có thể hay không mang ta đi đi dạo, cũng làm cho ta mở xem tầm mắt. Đỗ Thiểu Phủ nhẹ nhàng nói rằng, ánh mắt nhưng là ở âm thầm dò xét ba nữ vẻ mặt. Mật chỉ có thể Nho Gia con cháu tiến vào, Đại Bằng Hoàng nếu như đối với ta Nho Gia võ học có ý định, đúng là có thể ta Nho Gia dạy võ sân đi một chút, cũng có thể thuận tiện chỉ điểm một chút ta Nho Gia hậu bối con cháu. Mạnh Vũ Đồng mở miệng nói rằng, âm thanh cũng như khuôn mặt giống như vậy, trời sinh mang theo một loại nhàn nhạt quạng cu ẻ. Dạy võ sân, Đỗ Thiểu Phủ lắc lắc đầu, hai nàng này quả nhiên là Nho Gia tôn chủ cố ý phái tới, đi dạy võ sân có thể không cái gì dùng. Mạnh Vũ Đồng nhưng là còn ngược lại đánh sự chú ý của chính mình, điều này làm cho Đỗ Thiểu Phủ cũng rất bất đắc dĩ. Nữ nhân này cũng không dễ chọc, này hơn nửa ngày, Nho Gia cảnh sắc như mộng như ảo, nhưng không biết đạo Nho nhà có hay không cái gì hiểm địa hoặc là chơi vui địa phương, mà ta lại có thể đi. Đỗ Thiểu Phủ xoay chuyển ánh mắt, mắt nhìn Khổng Vũ Kỳ, Tuân Khả Vi hỏi, thật giống là không có. Tuân Khả Vi lắc lắc đầu, ta biết có một nơi, Nho Gia con cháu ai cũng có thể đi, không bị bất kỳ hạn chế, ngươi là ta Nho Gia quý khách, ta nghĩ đi đi vậy không có quan hệ. Nếu như ngươi có thể thông qua, thậm chí có thể có được trong truyền thuyết chỗ tốt to lớn đây. Khổng Vũ Kỳ tự hồ là nghĩ tới điều gì địa phương, hưng phấn nhìn Đỗ Thiểu Phủ, nói, bất quá nơi đó rất nguy hiểm, ta Nho Gia thời gian rất lâu không còn có người có thể xông qua, nhưng dựa theo ta Nho Gia tiền bối ghi chép, ở viễn cổ thời gian, liền từng có không ít tiền bối cường giả có thể xông qua, nhanh nhất chỉ cần thời gian nửa tháng mà thôi, nơi nào, nghe được có thể có được chỗ tốt to lớn, Đỗ Thiểu Phủ ngay lập tức sẽ hứng thú, còn kém hai mắt tỏa ánh sáng, vu phong thiên lộ. Khổng Vũ Kỳ nói. Nghe vậy, Mạnh Vũ Đồng cùng Tuân Khả Vi hai nữ cảm động trên khuôn mặt, ánh mắt cũng âm thầm biến sắc. Vu Phong Thiên Lộ tổng cộng có 7 phong, nơi đó lộ ra thần bí, một phong chi cách làm một quan, tổng cộng có 7 quan, truyền thuyết chỉ cần quá 7 quan, liền có thể có được nho gia chỗ tốt lớn nhất. Khổng Vũ Kỳ nói bổ sung, nhưng nếu như vượt ải thất bại, không chết thì cũng phải trọng thương, xưa nay sẽ không có người có thể bình yên vô sự đi xuống, còn muốn nơi như thế này sao, ta ngược lại thật ra muốn gặp gỡ một thoáng. Đỗ Thiểu Phủ không phải bất cẩn người, nhưng nghe vậy nho gia cũng từng có tiền bối xông qua, vậy thì đại biểu này cái gọi là Vu Phong Thiên Lộ cũng không phải không vượt qua nổi. Ngươi thật sự muốn đi sao? Ngươi có thể cần nghĩ kỹ à, này Vu Phong Thiên Lộ quá nguy hiểm, ta nho gia ghi chép chỉ có viễn cổ tiền bối xông qua ghi chép, sau đó không còn có người có thể xông qua, vạn năm trước, bởi vì ta nho gia không ít thiên tư không tầm thường tiền bối vì xông Vu Phong Thiên Lộ, không phải chết trẻ chính là trọng thương, chôn vùi con đường tu hành, bởi vậy tiền bối đã sớm quyết định, không cho nho gia con cháu lại xông Vu Phong Thiên Lộ. Khổng Vũ Kỳ không nghĩ tới Đỗ Thiểu Phủ cũng thật là dự định muốn đi, giờ khắc này cũng có chút sốt sắng lên, nghiêm nghị nhắc nhở Đỗ Thiểu Phủ, nhìn dáng dấp này Vu Phong Thiên Lộ tuyệt không đơn giản. Đỗ Thiểu Phủ trong lòng trầm tư, có thể làm cho nho gia quyết định cấm chế con cháu lại xông Vu Phong Thiên Lộ, đủ thấy này Vu Phong Thiên Lộ nguy hiểm không phải bình thường. Không sao, ta quyết định đi thử xem, ngươi có thể dẫn đường sao? Đỗ Thiểu Phủ nở nụ cười, đối với Khổng Vũ Kỳ hỏi, nho gia viễn cổ tiền bối từng xông qua Vu Phong Thiên Lộ, hậu bối không người có thể thành công, giờ khắc này Đỗ Thiểu Phủ không có sợ hãi, ngược lại là trong cơ thể huyết dịch có chút sôi trào, không biết mình và những kia viễn cổ thiên kiêu chí tôn so với thì lại làm sao? Có thể, Khổng Vũ Kỳ do dự một chút, nhìn Đỗ Thiểu Phủ gật gật đầu, Vũ Kỳ, nơi đó cấm chế bất luận người nào lại xông, huống hồ đại bằng hoàng còn không là ta nho gia người. Mạnh Vũ Đồng Kiều Nhan biến sắc, muốn dồn dừng Khổng Vũ Kỳ, nhạc trong chỉ là cấm chế nho gia con cháu lại xông, cũng không có cấm chế người khác đi xông à. Khổng Vũ Kỳ đối với Mạnh Vũ Đồng cười giả dối, nói, Vu Phong Thiên Lộ đối với chúng ta mà nói chỉ là truyền thuyết, đồng đại chỉ cần xông qua Vu Phong Thiên Lộ, liền có thể có được ta nho gia chỗ tốt lớn nhất. Lẽ nào Vũ Đồng tỷ tỷ thật sự liền không hiếu kỳ sao? Chương 1832, xong, chuyện này, Mạnh Vũ Đồng ánh mắt có chút chần chờ do dự lên, Vu Phong Thiên Lộ, đôi kia với hiện tại nho gia tới nói, chỉ còn dư lại truyền thuyết, nho gia vô số thiên tư hơn người tiền bối, ở sông Vu Phong Thiên Lộ thời điểm, tổn hại cùng trọng thương, dẫn đến hiện tại Vu Phong Thiên Lộ không thể không ở vạn năm trước liền bị giam bế, cho tới đồn đại bên trong dấu ở Vu Phong Thiên Lộ sau lưng chỗ tốt lớn nhất, hết thảy nho gia con cháu đều giấc mơ được. Nhưng cũng chỉ là giấc mơ, ai cũng biết không cách nào được, nhưng càng như vậy, càng là khiến người ta hiếu kỳ, không nghi ngờ chút nào, mặc kệ là Mạnh Vũ Đồng vẫn là Tuân Khả Vi, hai người đều trong lòng hiếu kỳ, không biết này Vu Phong Thiên Lộ bên trong cái gọi là nho gia chỗ tốt lớn nhất sẽ là cái gì. Vu Phong Thiên Lộ cực kỳ nguy hiểm, một khi xông vào, liền không cách nào dễ dàng lui ra, nếu là thất bại, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tổn hại ngã xuống, này quá nguy hiểm. Mạnh Vũ Đồng nhìn cau mày, vẻ mặt vi ngưng, nói, đại bằng hoàng là ta nho gia quý khách, nếu là ở ta nho gia có bất kỳ bất ngờ, này đều sẽ là đại sự, trách nhiệm này chúng ta không chịu nổi, ta cũng biết Vu Phong Thiên Lộ nguy hiểm. Khổng Vũ Kỳ mâu động, nói, nhưng là thiếu phủ ca ca nhưng là ma vương, quét ngang cùng thế hệ, có lẽ sẽ có cơ hội, yên tâm đi, ta biết Vu Phong Thiên Lộ nguy hiểm, trách nhiệm ta mình gánh chịu, tuyệt đối sẽ không lại ở trên người các ngươi. Đỗ Thiểu Phủ nhìn ba nữ, nói, dù cho là đến thời điểm nho gia trách cứ các ngươi, ta cũng sẽ một mình gánh chịu, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi. Nhìn Đỗ Thiểu Phủ một hồi, Mạnh Vũ Đồng sau đó nhìn phía Tuân Khả Vi, nàng trong lòng có chút dao động, nhưng một người không cách nào làm quyết định. Ta cảm thấy Vũ Kỳ nói có đạo lý, hay là đại bằng hoàng có cơ hội cũng không nhất định. Tuân Khả Vi trầm tư nói rằng, vậy cũng tốt. Mạnh Vũ Đồng rốt cục cắn răng gật gật đầu, sau đó nhìn Đỗ Thiểu Phủ. Ngày đó sinh lãnh đạm cảm động trên khuôn mặt, hai con mắt nổi lên một chút ánh sáng, nói, ngươi muốn xông Vu Phong Thiên Lộ, nhất định phải chú ý an toàn, trong tộc có một ít liên quan với Vu Phong Thiên Lộ ghi chép, ta có thể trước tiên nói cho ngươi. Sau đó mọi người phía trước Vu Phong Thiên Lộ, Khổng Vũ Lăng cầm kẹo, cưỡi báo tuyết vẫn đi theo phía sau, dọc theo đường đi, Đỗ Thiểu Phủ từ Mạnh Vũ Đồng trong miệng biết được không ít liên quan với Vu Phong Thiên Lộ tin tức, đồng đại Vu Phong Thiên Lộ là nho gia cổ xưa nhất tiền bối cường giả lưu, liền ngay cả hiện tại nho gia người mạnh nhất cũng không cách nào xông qua. mà Vu Phong Thiên Lộ cùng cảnh giới có quan hệ, tiến vào bên trong sẽ phải gánh chịu hình cùng cảnh giới lực cản, tu vị cấp độ càng cao, đụng phải ngăn cản liền càng cao, một khi tiến vào Vu Phong Thiên Lộ, đến thời điểm tất cả liền thân bất do kỷ, đóng ngoặc vuông, cho tới Vu Phong Thiên Lộ lên tới để sẽ gặp được cái gì nguy hiểm, Nho gia bên trong ghi chép linh linh toái toái, cũng không có quá nhiều tin tức hữu dụng, nhưng đồn đại chỉ cần có thể xông qua bảy quan, thông qua Vu Phong Thiên Lộ, liền có thể có được Nho gia chỗ tốt lớn nhất, quần sơn sau khi, có một mảnh đỉnh núi liên miên trùng điệp, khác nào cự thú ngủ đông, nơi này ở Nho gia đã khá là hẻo lánh, nhưng ở đỉnh núi liên miên chen chúc bên trong, nhưng là có bảy tòa vô cùng to lớn ngọn núi đứng sững ở liên miên đỉnh núi bên trong, có vẻ đặc biệt chói mắt tráng lệ. Này bảy tòa to lớn ngọn núi, khác nào khí tôn tuyệt thế người khổng lồ, toàn thân không có một ngọn cỏ, trên nham thạch khắc họa không ít phù văn cùng kỳ quái dữ tợn đồ án, lộ ra loang lỗ cổ lão khí tức. Bảy tòa to lớn ngọn núi bên trong cách xa nhau mấy ngàn trượng, bảy tòa ngọn núi thẳng tắp sắp xếp, từ đệ một ngọn núi đến cuối cùng một ngọn núi, khoảng cách mấy vạn trượng, người thường sợ là dọc theo chân núi thẳng tắp đi, cũng phải đi tới hơn nửa ngày thậm chí càng lâu. Bảy tòa to lớn ngọn núi thẳng tắp mà đứng, lẳng lặng đứng vững ở này cổ lão khắp nơi, như là đã tồn tại vô số năm, vẫn ở ngóng nhìn cái gì, vèo vèo, mấy bóng người rơi vào đỉnh núi, chính là Đỗ Thiểu Phủ, Khổng Vũ Kỳ, Mạnh Vũ Đồng chờ người, thật kỳ quái ngọn núi, bóng người rơi xuống đất, Đỗ Thiểu Phủ lập tức bị này bảy tòa to lớn nguy nga ngọn núi hấp dẫn, rất xa nhìn này bảy tòa ngọn núi, cũng làm cho mình cảm giác được một loại đối mặt cổ lão cự thú giống như cảm giác. Bảy tòa cổ lão ngọn núi, giờ khắc này vô cùng bình tĩnh, nhưng vô hình trung tự có một luồng khí tức, làm cho Đỗ Thiểu Phủ cảm giác, liền như cùng là đối mặt một con nhất là hung thú đáng sợ, nó đang ngủ đông, lúc nào cũng có thể sẽ thức tỉnh. Đây chính là Vu Phong Thiên Lộ, từ đệ một ngọn núi dưới chân núi bắt đầu, đặt chân ngọn núi là cửa thứ nhất, ngang trời đi tới thứ hai ngọn núi là cửa ải thứ hai, làm đặt chân thứ bảy ngọn núi, là thứ bảy quan. Đến thời điểm liền có thể có được Nho gia đồn đại bên trong chỗ tốt lớn nhất. Mạnh Vũ Đồng nhìn Đỗ Thiểu Phủ, nói, phía trước Vu Phong Thiên Lộ khu vực trong phạm vi, có tổ tiên các đời trước bố trí cấm chế, ta Nho gia cường giả cũng không cách nào xông vào, chỉ có này một con đường có thể đi, này một con đường, cũng xưng là Vu Phong Thiên Lộ, đồn đại dù cho là ở viễn cổ, có thể thông qua Vu Phong Thiên Lộ tiền bối cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu như có thể thành công. Chính là ta Nho gia kiêu ngạo và khí vận, nếu như có thể thành công, lưu hẳn là sẽ không bình thường đi. Đỗ Thiểu Phủ nhìn phía trước bảy tòa to lớn ngọn núi lẩm bẩm nói nhỏ, này vô hình trung cổ lão khí tức tràn ngập, làm cho Đỗ Thiểu Phủ cảm giác, nếu như có thể thông qua này Vu Phong Thiên Lộ, này đến thời điểm đoạt được tất nhiên sẽ không bình thường. Bây giờ còn có một cái phiền phức, nhìn Đỗ Thiểu Phủ vậy có chút nóng lòng muốn thử vẻ mặt, Mạnh Vũ Đồng nhíu nhíu mày, nói, vạn năm trước Nho gia tiền bối vì không cho hậu nhân tiếp tục xông Vu Phong Thiên Lộ, ở mặt trước lối vào bố trí phong ấn, muốn mở ra mà nói sợ là cũng không dễ dàng, dù cho là có thể mở ra phong ấn, cũng sẽ lập tức kinh động các trưởng lão, đến thời điểm muốn xông Vu Phong Thiên Lộ cũng đừng đùa, phong ấn sao, ta đi xem, Đỗ Thiểu Phủ chân mày cau lại, bình thường phong ấn, Đỗ Thiểu Phủ cũng không phải lo lắng, mà cuối cùng, như Đỗ Thiểu Phủ chờ mong như vậy, Vu Phong Thiên Lộ lối vào phong ấn không đơn giản, hẳn là cửu tinh chủ vực cấp độ cường giả bố trí, thánh cảnh tu vị người trở xuống, muốn mạnh mẽ thông qua xác suất sợ là hầu như là số không. Bất quá loại này phong ấn đối với Đỗ Thiểu Phủ tới nói, như vậy cấm chế cũng không phải tính là gì chuyện, có xích khào mã hầu nguyên thần ở, đủ để lặng yên không một tiếng động tiến vào bên trong, không ảnh hưởng cấm chế mảy may, quanh, mà ngay khi Đỗ Thiểu Phủ dựa vào nguyên thần xích khào mã hầu tiến vào bên trong cấm chế. Đột nhiên, bảy tòa cổ lão phía trên ngọn núi, phù văn cùng giữ tận đồ án đột nhiên ánh sáng, bảy tòa tuyên cổ ngọn núi đồng thời rung động, ánh sáng chói mắt liên kết, hội tụ thành một luồng hùng vĩ gợn sóng trực tiếp xông lên tận trời. Này hùng vĩ gợn sóng bao phủ toàn bộ Nho gia cổ lão khắp nơi, chấn động sơn hà, bao phủ tứ phương, như địa chấn giống như, đó là cái gì? Này một chốc, hết thảy Nho gia con cháu ngẩng đầu hoảng sợ, này hùng vĩ khí tức gợn sóng quá kinh người. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, tự sâu trong hư không, giờ khắc này có ống ánh phù văn tỏa ra, có vu thần lực lượng khí tức ngang qua cổ kim mà đến, tràn ngập thương khung, tia sáng chói mắt chấn động thiên địa, như là có một thế giới ở mở ra, ngăn ngắn thời gian, này trên hư không, chính là có giữ tận đồ án bóng mờ ở trên hư không triển khai, quay chung quanh chen chúc một cái thật dài ánh sáng đường, này như là đi về thượng giới con đường, che kín huyền ảo, Vậy rốt cuộc là cái gì? Hết thảy nho gia đệ tử chấn động, đáng sợ kia khí tức tràn ngập, để trong lòng bọn họ chiến, tự dưng chịu đến nhất là kịch liệt phế áp chế. Nhanh điều tra, đông đảo nho gia trưởng lão hộ pháp, còn có nho gia cường giả lướt ra khỏi, bóng người tụ hội giữa không trung, mắt nhìn này kinh người động tĩnh đến phương hướng, Vu Phong Thiên Lộ, là ai ở sông Vu Phong Thiên Lộ? Bỗng dưng, trên hư không, có thương lão thân ảnh hiện lên, âm thanh vang vọng ở trên hư không, Vu Phong Thiên Lộ, nghe vậy, từng cái trưởng lão hộ pháp, cũng nhất thời sắc mặt kinh biến, con ngươi từ từ ngạc nhiên lên, chương 1833, vượt ải. Bảy tòa to lớn ngọn núi đồng thời ánh sáng, tia sáng chói mắt trùng thiên, vô số cổ lão phù lục bí văn cùng giữ tận đồ án khác nào sống giống như vậy. Bảy tòa phía trên ngọn núi ánh sáng liên kết, hình thành một cái thật dài ánh sáng đường bốn phía có vô số thần ma hiện lên, vu thần giáng lâm giống như, thế một cái thiên lộ ngang trời. Hắn thật sự đi vào, mở ra Vu Phong Thiên Lộ, xa xa trên đỉnh núi, Mạnh Vũ Đồng cảm động trên khuôn mặt không lại lãnh đạm băng thanh, âm thanh chiến. Vu Phong Thiên Lộ mở ra, hắn là ma vương, nói không chắc thật sự có thể xông qua Vu Phong Thiên Lộ, mở ra qua nhiều năm như vậy Vu Phong Thiên Lộ sau lưng bí mật. Khổng Vũ Kỳ kích động, vẻ mặt chờ mong, hắn dù sao không phải ta nho gia người, Vu Phong Thiên Lộ là ta nho gia, hắn mạnh mẽ xông vào nói không chắc gặp phải nguy hiểm sẽ càng lớn. Tuân Khả Vi có vẻ rất là căng thẳng, vèo vèo, ngăn ngắn thời gian mà thôi, trên đỉnh núi có đông đảo bóng người vượt qua hư không giáng lâm. Từng luồng mênh mông khí tức giáng lâm, ánh sáng chói mắt như tinh thần hạ xuống, đều là nho gia trưởng lão hộ pháp, trước tiên chính là tôn chủ Khổng Trác Hạo cùng Khổng Tam Tư các loại. Chuyện gì thế này? Có trưởng lão nhất thời hỏi, mắt nhìn phía trước, ánh mắt đang rung động, là ma vương Đỗ Thiểu Phủ, hắn muốn xông Vu Phong Thiên Lộ. Khổng Vũ Kỳ nói rằng, cấm chế chưa mở, hắn làm sao đi vào? Có trưởng lão kinh ngạc, Vu Phong Thiên Lộ ở ngoài cấm chế chút nào chưa động, có thể Đỗ Thiểu Phủ đã đi vào, xông Vu Phong Thiên Lộ, một khi thất bại không chết cũng muốn trọng thương, trong tộc đã rất lâu không ai có thể xông qua, ma vương Đỗ Thiểu Phủ thân phận đặc thù, một khi ở ta nho gia có chuyện, đem gây nên sóng lớn, có trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, Đỗ Thiểu Phủ nhưng là Hoang Quốc Đại Bằng Hoàng, trước tiên không nói Hoang Quốc này một nhóm lớn thiên kiêu chí tôn, Đỗ Thiểu Phủ cũng vẫn là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu bộ tộc thiếu tộc trưởng, sau lưng còn có này thần bí phục nhất bạch chờ người tồn tại. Nếu là ma vương Đỗ Thiểu Phủ một khi ở nho gia có chuyện, tất nhiên sẽ vì là nho gia mang đến sóng gió lớn. Vũ Kỳ, là ngươi gây nên đi, ngươi nha đầu này, thực sự là không biết nặng nhẹ à. Khổng Trác Hạo nhìn phía ái nữ, một chút liền biết trong này sợ là cùng Khổng Vũ Kỳ có quan hệ trực tiếp. Giờ khắc này, Khổng Trác Hạo cũng vẻ mặt vi ngưng, xông Vu Phong Thiên Lộ nguy hiểm trong lòng hắn rất rõ ràng. Cha, trưởng lão, các ngươi không cần quá lo lắng, thiếu phủ ca ca có thể không phải người bình thường. Hắn nhất định có thể xông qua. Khổng Vũ Kỳ nói, trong con ngươi tràn ngập chờ mong cùng tự tin, hắn mỗi một lần đều có thể sáng tạo kỳ tích, hay là Vu Phong Thiên Lộ cũng không ngăn được hắn. Khổng Tam Tư cười khổ, ở thần vực bên trong không gian, hắn nhưng là đã được kiến thức tên kia biến thái, có thể giờ phút này dù sao cũng là nho gia Vu Phong Thiên Lộ, ngẫm lại tên kia nếu như thật sự xông qua Vu Phong Thiên Lộ, đây chính là để nho gia bộ mặt để nơi nào. Vu Phong Thiên Lộ bị mở ra, giờ khắc này đã không cách nào ngăn cản. Có trưởng lão mở miệng, ánh mắt ở chăm chú nhìn phía trước, mau nhìn, đó là thiếu phủ ca ca, báo tuyết trên lưng, Khổng Vũ Lăng đột nhiên hưng phấn cao hứng la lên, đóng ngoặc vuông, từng đạo ánh mắt khẩn nhìn chăm chú phía trước, giờ khắc này đệ trên một ngọn núi, một bóng người chuẩn leo lên ngọn núi, quanh thân kim quang bao phủ, sau lưng kim quang vạn trượng, có đại bằng kim sĩ mở rộng mà ra, đem tôm lên khác nào thần linh. Hắn nhanh như vậy liền xông qua cửa thứ nhất, nhìn này một bóng người đã đặt chân đệ một ngọn núi đỉnh, trên đỉnh núi có trưởng lão ngạc nhiên thán phục, Vu Phong bên trên, tuyệt đỉnh đỉnh, ánh sáng bao phủ, có một cái ánh sáng nói liên tiếp phía trước, bốn phía vô số thần ma bóng mờ hiện lên, vu thần lực lượng tràn ngập, ngoại giới chỉ có thể rất xa cảm giác được này khí thế đáng sợ, nhưng giờ khắc này Đỗ Thiểu Phủ đang ở trong đó, càng là có thể cảm giác được khí thế kia đáng sợ, vô số thần ma ở bốn phía ngâm tụng, uyển như phong sấm vang triệt, chấn động tâm hồn người, nồng nặc kia dâng trào vu thần lực lượng, như là tự viễn cổ ngang qua thời không mà tới. Đỗ Thiểu Phủ mắt nhìn phía trước, cẩn thận từng ly từng tí một, thôi thúc đại bằng kim sĩ, mục như kim lôi, một chân bước lên ánh sáng nói, muốn xông qua này Vu Phong Thiên Lộ, đây là duy nhất đường nối, vù, theo Đỗ Thiểu Phủ một chân đặt chân ánh sáng nói, nhất thời có thần ma tiếng vang vọng, vô số đao quang kiếm ảnh xuyên thủng hư không, trong nháy mắt bao phủ tới. Đây chính là Vu Phong Thiên Lộ sao, đáng sợ như thế. Vu Phong Thiên Lộ, gặp mạnh thì lại mạnh, đây là ma vương Đỗ Thiểu phủ mình gây nên, như vậy uy thế, sợ là bình thường chủ vực cảnh cũng khó có thể chống đỡ xuống đây đi. Vu Phong Thiên Lộ, chỉ có thể lấy thân thể bản thể thực lực xong, tất cả ngoại vật đều không thể mượn dùng. Đỉnh núi bên trên, Nho gia cường giả cùng trưởng lão hộ pháp mắt nhìn Vu Phong Thiên Lộ, đều là nhìn chằm chằm không chớp mắt, tỏ rõ vẻ chấn động ngạc nhiên. Ánh sáng đường bốn phía như vậy, mỗi một đạo đao quang kiếm ảnh đều khác nào lôi đình, đều có trực tiếp có thể đánh giết lĩnh vực cảnh đỉnh cao tu vị người uy năng, bình thường chủ vực cảnh sợ là cũng tuyệt đối chống đỡ không xuống. Càng ngày càng mạnh rồi, nói rất dài dòng, nhưng tất cả chỉ là trong nháy mắt. Mắt nhìn này phô thiên cái địa đao quang kiếm ảnh mà đến, Đỗ Thiểu phủ trong hai con ngươi kim quang phù lục bí văn phun trào, sau lưng đại bằng kim sĩ bao vây thân thể liên tục vỗ, từng vòng màu vàng phù lục bí văn chính là bao phủ mà ra, như màu vàng diệu nhật giữa trời, hào ánh sáng tràn ngập. Thời khắc này, Đỗ Thiểu phủ như đại bằng đập cánh, bay lượn cửu thiên, gánh chịu kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc bá đạo ý chí, đang công, đao quang kiếm ảnh xuyên thủng hư không, nhưng giờ khắc này đều bị Đỗ Thiểu phủ đại bằng kim sĩ cản trở chặn, rơi vào đại bằng kim sĩ trên, ở bốn phương tám hướng gây nên điện quang, bạo phù văn, sau đó phá nát. Đỗ Thiểu phủ một đường hoành hành, lấy như bẻ cành khô tư thế, đem bốn phía lít nha lít nhít đao quang kiếm ảnh đập vỡ tan, ào ào ào, một mảnh đáng sợ biển lửa hiện lên, mãnh liệt bao phủ ở thiên lộ tứ phương, khác nào che kín bầu trời, bao phủ một thế giới giống như, nhiệt độ nóng bỏng, như thiên hỏa giáng lâm, khiến người ta da dẻ bỏng, thần hồn khô héo, không gian đều bị đốt cháy vặn vẹo. Đỗ Thiểu phủ đập cánh, tử viêm cuồn cuộn, màu tím phù lục bí văn bạo, như cùng là một con tử viêm yêu hoàng bóng mờ bao vây, ở trong biển lửa đập cánh xuyên hành, ào ào ào, đột nhiên, biển lửa hóa thành đầy trời sóng lớn mãnh liệt bao phủ, trút xuống tứ phương, có thể dập tắt tất cả. Đỗ Thiểu phủ đập cánh, sau lưng đại bằng kim sĩ vỗ, bốc thẳng lên, đại bằng vượt qua, cuối cùng như vậy chấn động đặt chân đến thứ hai tòa phía trên ngọn núi, Ta Thiên, này liền đến cửa thứ ba rồi. Trên đỉnh núi, hết thảy Nho gia cường giả còn có chút chưa kịp phản ứng, này một đạo bá đạo bóng người đã là đặt chân thứ hai tòa Vu Phong bên trên. Đỗ Thiểu phủ không có bất kỳ dừng lại, tiếp tục tiến lên, ầm ầm ầm, phía trước đột nhiên sấm vang chớp giật, có vô số lôi đình bạo, khác nào bạo vũ giống như phô thiên cái địa bao phủ hạ xuống, này từng đạo lôi đình chỗ đi qua, không gian hiển lộ đen kịt vết nứt, có thể phá hủy dập tắt tất cả, đó là lôi đình chi lực, thật đáng sợ rồi, tự hồ uy năng càng ngày càng mạnh à. Cách xa xa không gian, cách xa ở Vu Phong Thiên Lộ ở ngoài Nho gia cường giả, giờ khắc này xa xa nhìn cấp độ kia lôi đình uy năng, cũng có một loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Như vậy lôi đình uy năng, đủ khiến chủ vực cảnh cường giả tối đỉnh, cũng phải run như cầy sấy, không dám mạnh mẽ chống đỡ, tử lôi huyền đỉnh không cách nào thôi thúc. Giờ khắc này ở này Vu Phong Thiên Lộ trên, Đỗ Thiểu phủ giác tử lôi huyền đỉnh đều không thể thôi thúc, nhưng lôi đình chi lực mà thôi, Đỗ Thiểu phủ không sợ, mắt lộ ra ý cười, thủ ấn sờ một cái, quanh thân kim quang bên trên nhất thời bị màu tím lôi điện phù lục bí văn bao trùm, thôi thúc lôi đình võ mạch. Liền ngay cả sau lưng đại bằng kim sĩ trên cũng che kín màu tím hồ quang, ầm ầm ầm, từng đạo lôi đình hạ xuống, khiếp đảm hồ quang bừa bãi tàn phá, không gian từng tấc đổ nát, như vậy đáng sợ hủy diệt uy năng, để giờ khắc này xa xa hội tụ càng ngày càng nhiều nho gia con cháu sởn cả tóc gáy, thần hồn ở rung động. Chấm chấm chấm. Chương 1834, Nho gia thánh tổ, lúc này kia hủy diệt lôi đình hạ xuống, như mưa sa cuốn sạch tại Đỗ Thiếu phủ trên thân. Nhưng là bị Đỗ Thiếu phủ trên thân bao trùm lôi đình võ mạch thôn vệ hấp thu, kia đủ để hủy diệt hết thảy lôi đình uy năng, thời khắc này đối với Đỗ Thiếu phủ mà nói nhưng là không hư hao chút nào, tại lôi hải trong như cá gặp nước, vượt ngang thiên lộ, ách, nơi xa trên đỉnh núi, thời khắc này Nho gia kia một đám cường giả cùng trưởng lão hộ pháp, từng gương mặt một trận mắt hốc mồm, như là gặp quỷ, này lôi đình chi lộ theo ngoại giới nhìn đi, nhìn như không đủ mấy ngàn trượng. Nhưng ở thiên lộ trên mới có thể cảm giác được, đó là một cái viễn không thấy đầu dài dằng dặc chi lộ, phần phật, kia hủy diệt lôi đình hạ xuống, phô thiên cái địa, sắc bén lôi đình tiếng xé gió liên thành mảnh, đủ để đem chủ vực cảnh đỉnh phong tu vi trực tiếp phá hủy đến thần hồn câu diệt, cường thịnh trở lại chủ vực cảnh đỉnh phong tu vi, sợ là cũng phải bị dây dưa đến chết trong đó, chẳng qua là Đỗ Thiếu phủ thời khắc này nhưng là như cá gặp nước, lôi đình võ mạch bao trùm, nghênh ngang vượt ngang, oanh, bỗng dưng lôi đình cuối đường đầu, mây đen áp đỉnh, gió nổi mây phun, trên không trên trời cao, có vực sâu vết nứt hiển lộ mà ra, mênh mông vu thần chi lực từ viễn cổ hoành quán thời không mà đến, tại trên hư không, ngưng tụ thành một tôn to lớn vu thần thân ảnh, này vu thần hư ảnh tái hiện, bốn phía thần ma hư ảnh trên không ngâm tụng, phong lôi không ngớt, len ken từng trận, khi đáng sợ uy năng cuốn sạch, để cho nơi xa đỉnh núi Nho Gia trưởng lão hộ pháp cũng muốn sụi lơ, đó là viễn cổ vu thần chi lực, có Nho Gia lão nhân phát run, đôi mắt phát sáng. Kia vu thần chi lực tự vu phong thiên lộ trên dày đặc mà đến, để cho sở hữu Nho Gia con em thể nội huyết dịch bắt đầu sôi trào, có uy áp tới từ huyết mạch cùng linh hồn, vô pháp chống đỡ. Ầm, vu thần hư ảnh trên không, như viễn cổ vu thần hàng lâm, vung tay mà xuống, không gian vặn vẹo, gió nổi mây phun, một con to khổng lồ thủ ấn tự thương khung chỗ sâu dò ra, che khuất bầu trời đè ép hướng Đỗ Thiếu Phủ, một cổ năng lượng kinh khủng tức khắc theo bốn phương tám hướng truyền đến. Mang theo một cổ to khổng lồ uy áp lặng yên lan tràn, còn như đưa tới trong không gian này thiên địa sao động, chấn nhân tâm phách, ầm ầm, như vậy một đạo thủ ấn hàng lâm, dị tượng trên không, như mang theo không gian phong bạo, có nhật nguyệt tinh thần, có thiên địa chúng sinh, đều là ở trong đó trầm luân yên diệt, vạn vật hủy hết, này sát na, bốn phía thiên địa vặn vẹo, không gian gợn sóng trực tiếp như là nước sôi gợn sóng hướng bốn phía hiện ra, kia thủ ấn trong đáng sợ vu thần chi lực trong năng lượng, còn kèm theo một loại sức mạnh thần bí, một đường đè ép mà xuống, không gian từng tấc sụp đổ, xé rách đen như nước sơn không gian vòng xoáy, từ trên trời giáng xuống, đây là viễn cổ vu thần chi lực, nơi xa đỉnh núi, Khổng Tam Tư đôi mắt phát sáng, vẻ mặt nghiêm túc, thánh cảnh phía dưới, sợ là không có khả năng ngăn trở đi. Có lão giả mở miệng nói, hắn còn có thể chống đỡ xuống sao? Mạnh Vũ Đồng động nhân trên khuôn mặt, đôi mắt chăm chú nhìn vu phong thiên lộ. Thời khắc này đáng sợ kia một đạo thủ ấn, cách xa xa hư không Nho Gia cường giả, chớ không phải là Đỗ Thiếu Phủ chờ đợi lo lắng. Như vậy một đạo thủ ấn thật là đáng sợ, đó là viễn cổ vu thần chi lực, thánh cảnh phía dưới, căn bản không thể ngăn trở. Ken két, thiên lộ trên không, bốn phía thiên hôn địa ám, Đỗ Thiếu Phủ trên thân kim quang ngút trời, đáng sợ kia thủ ấn hàng lâm, nó thân ảnh bốn phía hư không tại toàn bộ vạn vẹo trong lặng yên rạn nứt ra vô số thật nhỏ vết nứt. Như mạng nhện giăng đầy ở trên hư không bốn phía, đến đi, Đỗ Thiếu Phủ hơi hơi ngẩng đầu, đôi mắt chỗ sâu, lôi quang sao động, có kim quang trào ra, đột nhiên, thể nội thần khuyết bên trong cuộn trào mãnh liệt huyền khí như nước lũ trút xuống mà ra, kim quang bạo phát, lôi đình tàn phá bừa bãi, trùng tiêu mà lên, đóng ngoặc vuông, lôi đình võ mạch cùng kim sĩ đại bằng điểu chân bằng thú năng dung hợp, trong nháy mắt bao trùm bốn phía hư không, hóa thành một con to lớn tử kim lôi bằng trên không, kỹ. Tử kim lôi bằng xuất thế, thân hình khổng lồ hoành không, đôi mắt như biển sét sao động phóng xạ tử kim hồ quang điện, còn như hai đợt diệu nhật chiếu rọi trời cao, cuối ngắm thế gian thương sinh, ầm, cũng ở đây cũng trong lúc đó, vu phong thiên lộ trên, hư không nổi lên một loại quá mức rung rung, có thần bí phù văn thẩm thấu mà ra, tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân, có một cổ khí tức vô hình cùng hư không chấn động cộng minh, sau cùng tại bốn phía hư không, hóa thành một vòng tử kim thần vòng. Giống như một vòng tử kim diệu nhật trên không, chói mắt lộng lẫy, khi này một vòng thần hoàng trên không, có hư không bát quái đồ, tinh thần áo nghĩa, bất tử thảo áo nghĩa, tử viêm yêu hoàng thú năng, động minh thảo áo nghĩa, lôi điện áo nghĩa, cùng với vô số thú năng đợi một chút toàn bộ tương dung ở cùng nhau, hóa thành từng đạo dị tượng xuất hiện, to lớn thiên uy lan tràn ra, quanh, một vòng thần hoàng trên không, để cho trên hư không đột nhiên thần hà dày đặc, mang theo một loại thần thánh quang huy. Thời khắc này, cách xa xa hư không, bất kỳ Nho Gia con em đều có thể cảm giác được tự Đỗ Thiếu Phủ trên thân, có một cổ đáng sợ thánh uy đang tràn ngập, như là mở ra một mảnh tân thế giới, hầu như sở hữu Nho Gia con em chưa bao giờ từng thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy, còn có kia uy áp phía dưới, để cho thời khắc này Pháp gia trưởng lão hộ Pháp cũng hai chân như nhũn ra, căn bản là không có cách chống đỡ như vậy đáng sợ uy áp, đây là một loại mới niết bàn, chẳng qua là thuộc về đường của chính hắn. Vượt qua đại chí tôn niết bàn, cũng vượt qua viên mãn đại chí tôn niết bàn, bỗng nhiên, trên hư không, có một đạo thân ảnh hạ xuống, thanh âm ôn hòa, vang vọng thiên địa hư không, đây là một cái tóc dài phất phới lão giả, nhìn như năm sáu tuần bộ dạng, nho phục trường bào trên thêu thanh trúc hoa văn, tóc dài trắng xám, theo gió mà động, râu dài từ từ, tiên phong đạo cốt, theo lão giả này hàng lâm, bốn phía hư không mơ hồ biến hóa, thánh tổ, khi này lão giả hàng lâm, sở hữu Nho Gia trưởng lão hộ pháp cường giả, ngay cả Khổng Trắc Hạo cũng chớ không hành lễ, ánh mắt kính phục. Lúc này, này tiên phong đạo cốt lão giả, thâm thúy con mắt chăm chú nhìn Vu Phong Thiên Lộ trên không, kia một vòng rực rỡ thần hoàng trong, kia tử kim lôi quang thân ảnh trên không cùng một vòng thần hoàng tương dung, thần thánh không thể xâm phạm, từ kia một đạo tử kim lôi quang thân ảnh bên trong, mênh mông khí tức giống như thác nước buông xuống, xa xa nhìn qua, chói mắt không gì sánh được, cho người ta một loại thiên địa sơ khai, vạn vật mới sinh cảm giác, phá cho ta. Khi giọng điệu như vậy truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ không có bất kỳ đình trệ, lấy vô lượng niết bàn chi lực đối kháng đáng sợ kia vu thần thủ ấn, ầm, một giây kế tiếp, vô lượng niết bàn chi lực cuốn sạch, như là mang theo một phương mở ra tân thế giới, để cho hư không hàng lâm vô số dị tượng, hung hăng đối chàng tại vu thần thủ ấn trên, kỹ, có tử kim lôi bằng từ trong đó phù diêu mà lên, hướng về phía vu thần thủ ấn trong đáng sợ kia vòng xoáy phù diêu mà lên, vỗ cánh kích thiên, ầm ầm ầm. Như vậy đối chàng, trong nháy mắt bạo phát phô thiên cái địa rực rỡ vỡ vụn phù văn, thương khung sấm vang chớp giật, uy thế bao phủ thiên địa, ầm ầm, thời khắc này, nho gia cổ lão trong thiên địa, cũng triều tịch triều dân, thiên địa biến sắc, đất trung núi chuyển, phanh phanh phanh phanh, Vu Phong Thiên Lộ trên hư không, có không gian tại nổ tung, khiến người ta nhịn không được thần hồn rung động, mảng lớn không gian vết nứt treo phía trên vòng trời, không gian hỗn loạn, ở đây hầu như không có mấy người có khả năng thấy rõ. Thẳng đến kia rực rỡ quang mang từ từ tiêu thất ảm đạm, chỉ có kia Vu Phong Thiên Lộ quang mang vẫn như cũ hoành quán hư không, liên tiếp bảy tòa vu phong, mà giờ khắc này, tòa thứ ba trên ngọn núi có Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện, sau lưng đại bằng kim sĩ có vỡ vụn dấu vết, trên thân không biết khi nào bao trùm trên một kiện linh vũ áo giáp, cũng quang mang ảm đạm, có rạn nứt dấu vết, lộ ra huyết nhục, máu me đầm đìa, lộ ra màu vàng kim nhạt, đó là chí tôn huyết, động lại, phốc suy. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng, một ngụm máu tươi sau cùng nhịn không được phun ra, trên thân thanh linh khải giáp thu liễm, nhưng cuối cùng là chống đỡ đến, đây là đại tài, trên hư không, tiên phong đạo cốt lão giả mở miệng, trong tròng mắt hiện lên thần quang, ma vương Đỗ Thiếu Phủ đã vượt qua cửa thứ ba, trên đỉnh núi, nho gia con em sôi trào, trưởng lão hộ pháp càng là mặt đầy chấn động ngạc nhiên, như vậy khủng bố uy năng dưới, ma vương Đỗ Thiếu Phủ. Dĩ nhiên là trực tiếp chống đỡ xuống, cường hãn như vậy, lúc này mới bao lâu a, dĩ nhiên đã qua ba cửa ải, có lão giả ánh mắt nghẹn họng nhìn trân trối, như vậy quá quan tốc độ, cũng thực sự quá nhanh hơn một chút, Thiếu Phủ ca ca thật là lợi hại, ta liền biết hắn không thành vấn đề, Khổng Vũ Kỳ hưng phấn hoan hô, nàng đối với kia một đạo cao ngất thân ảnh, từ đầu đến cuối đều có tuyệt đối tự tin, Khổng Trác Hạo trắng ái nữ một mắt, ánh mắt sau đó tiếp tục vừa vặn nhìn tại Vu Phong Thiên Lộ trên. Tiếp tục, tòa thứ ba vu phong phía trên, Đỗ Thiếu Phủ nhìn phía trước quang đạo, ánh mắt hơi khép, hít thở sâu một chút, lồng ngực phập phồng, cất bước tiếp tục đặt chân, đùng, theo Đỗ Thiếu Phủ đặt chân, quang đạo bốn phía, tức khắc có tiếng đàn lọt vào tai, dễ nghe êm tai, như tiên âm mịt mờ, thanh âm như vậy truyền ra, khiến người ta nghe cũng muốn rơi vào si mê, tiếng đàn này tự Vu Phong Thiên Lộ lần trước phóng túng, bốn phía nho gia con em ánh mắt từ từ ngốc trệ, rơi vào trong đó. Có người ngây ngốc cười, có người đã đôi mắt khép hờ, ngay cả không ít trưởng lão hộ pháp, thời khắc này cũng lâm vào đi vào, tiếng đàn này có khả năng ảnh hưởng linh hồn, không thể lọt vào tai, trên hư không, kia tiên phong đạo cốt lão giả mở miệng, thanh âm nhàn nhạt, nhưng là quanh quẩn tại thiên địa bên trong, rơi vào nho gia con em trong tai, còn như thể hồ quán đỉnh, thật đáng sợ, lần lượt từng bóng người đánh phát trung thức tỉnh, ánh mắt đại biến, lòng còn sợ hãi, tiếng đàn lọt vào tai. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ vậy trực tiếp vượt ngang, như nhàn nhã dạo bước, không người biết được, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ não hải trong Nê Hoàng Cung, xích khào mã hầu nguyên thần mạch hồn ngưng tụ thân thể, ngồi xếp bằng ở cửu chuyển thần lôi liên trên, hồ quang điện ba động, kia ảnh hưởng linh hồn tiếng đàn, căn bản là không có cách giấy lên bao nhiêu sóng dậy, ngao o o o o, bỗng dưng, tiếng đàn đột biến, có quỷ khóc thần gào thanh âm cuốn tới, chương 1835, thứ bảy quang. Âm thanh như từ cửu u truyền ra, như ác quỷ rít gào hí lên, khiến người ta thần hồn rung động, sởn cả tóc gáy, bốn phía hư không, bắt đầu trở nên một mảnh tối tăm, sát khí phun trào, thiên địa biến sắc, thanh âm kia Vu Phong Thiên Lộ trên truyền ra, xa xa nho gia cường giả nghe cũng biến sắc, càng nhiều nho gia đệ tử, đã là đóng chặt thính giác, căn bản không dám để cho này quỷ khóc thần hào tiếng lọc vào tai, nhưng giờ khắc này, Đỗ Thiểu Phủ nhưng là vẫn như cũ đi bộ nhàn nhã giống như đi tới. Hai con ngươi nơi sâu xa, trong lúc mơ hồ có màu trắng thần mang tuôn ra, trong mi tâm có ngân màu vàng hồ quang giật động, khác nào ở vượt qua cửu u, ngay khi một đám ngạc nhiên dưới ánh mắt, Đỗ Thiểu Phủ chính là trực tiếp đặt chân đệ tứ tòa Vu Phong, liền như vậy xông qua cửa thứ tư, từng cái nho gia cường giả vẫn không có phục hồi tinh thần lại, Đỗ Thiểu Phủ bóng người đã tiếp tục đặt chân mà ra, quay về đệ ngũ ngọn núi vượt qua mà đi, ào ào ào, phù văn cổ xưa ở biến ảo, phủ kính thương khung, tia sáng chói mắt sông tiêu, soi sáng tứ phương thiên địa, vô số phù văn gợn sóng, nhưng không lại tràn ngập bất kỳ uy thế, lại như là diễn biến tỏa ra ở ánh sáng trên đường, tràn ngập đến từ cổ lão vu thần lực lượng khí tức. Nhưng giờ khắc này, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, Đỗ Thiểu Phủ nhưng là ở đi về đệ ngũ ngọn núi ánh sáng trên đường bị cản trở lại. Chuyện gì xảy ra, đó là loại nào thử thách, tự hồ xem ra không có cái gì à, làm sao sẽ bị ngăn cản ở. Như vậy một màn, để trên đỉnh núi nho gia cường giả cùng con cháu kinh ngạc không ngớt, rất là nghi hoặc, đó là viễn cổ ảo trận, sẽ hình thành ảo cảnh, đang ở trong đó mới có thể cảm nhận được, có ghi chép, những kia ảo trận đều không phải bình thường, ta nho gia thông qua Vu Phong Thiên Lộ viễn cổ thiên kiêu chí tôn, nhanh nhất thông qua ảo trận, cũng phải 5 ngày thời gian, hư không trên, này tiên phong đạo cốt ông lão mở miệng, lẳng lặng đứng hư không, vô hình trung lan tràn ra một luồng đại thế, đem tự Vu Phong Thiên Lộ trên khuếch tán mà đến uy thế chống đỡ hơn nữa, bảo hộ rơi xuống không ít tu vị không đủ nho gia con cháu, hắn tiếp tục bắt đầu đi rồi, nhưng sẽ ở đó tiên phong đạo cốt ông lão dứt tiếng sau khi, có nho gia con cháu kinh ngạc thốt lên, ngắn ngủi đình trệ Đỗ Thiểu Phủ tiếp tục vượt qua, ảo cảnh sao, ánh sáng nói bên trên, Đỗ Thiểu Phủ khẽ ngẩng đầu, khá là mặt tái nhợt bàn trên, miệng bên nổi lên một vệt tự tin ý cười, hai con ngươi bên trong có màu trắng thần quang tuôn ra, trầm, bốn phía ống ánh phù văn gợn sóng, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, từng đạo kinh ngạc dại ra khó có thể hô hấp trong ánh mắt, Đỗ Thiểu Phủ liền như vậy trực tiếp dễ dàng đặt chân đến đệ ngũ trên ngọn núi, đi về thứ sáu tòa phía trên ngọn núi, ánh sáng nói bốn phía phù văn lấp lóe, như thế tinh hà rơi xuống, phủ kính hư không, ta tự thạch thành đi ra, một đường tôi luyện, trải qua vô số hiểm cảnh, con đường này cũng như thế không ngăn được ta, con đường cường giả, vĩnh viễn không có điểm dừng. Ánh sáng nói bên trên, Đỗ Thiểu Phủ lẩm bẩm nói nhỏ, cương nghị sắc bén chí trên khuôn mặt, trong hai con ngươi ánh mắt lộ ra cứng cỏi. Đóng ngoặc vuông. Ầm ầm, Đỗ Thiểu Phủ đi không nhanh, từ từ đi tới, mỗi đi một bước, bốn phía hư không đều truyền ra len ken tiếng, như thiên cổ búa tạ, âm thanh khiến lòng người bẩn nhảy lên. Thiếu Phủ ca ca nhất định có thể. Trên đỉnh núi, Khổng Vũ Kỳ nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn ánh sáng trên đường này một đạo kiên cường bóng người, nắm đấm lặng yên nắm chặt. Không tới nửa ngày thời gian, đã qua năm quan, vậy liền coi là ở viễn cổ, cũng là ta nho gia kỳ tích à. Ma Vương Đỗ Thiểu Phủ, thật sự có thể quá ta nho gia Vu Phong Thiên Lộ sao? Từ khi lúc trước lần đó đại kiếp nạn sau khi, ta nho gia con cháu liền không còn có người có thể lại thành công xông qua Vu Phong Thiên Lộ, cũng không có ai lại biết Vu Phong Thiên Lộ sau lưng đến tột cùng có cái gì. Nếu là Ma Vương Đỗ Thiểu Phủ có thể xông qua, hay là lần này chúng ta liền có thể biết ẩn giấu ở Vu Phong Thiên Lộ sau khi chỗ tốt là cái gì? Có trưởng lão cường giả xì xào bàn tán, không ít già nua thân thể đang run, trong mắt gợn sóng thần quang, bắt đầu lộ ra một loại chờ mong. Long, cuối cùng một đạo len ken tiếng truyền ra, Đỗ Thiểu Phủ thân thể trực tiếp đặt chân đến thứ sáu tòa Vu Phong bên trên. Trời ạ, qua thứ sáu quan, chỉ có cửa ải cuối cùng, Ma Vương Đỗ Thiểu Phủ, đây là thật sự muốn xông qua ta nho gia Vu Phong Thiên Lộ sao? Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Trên đỉnh núi một đám nho gia trưởng lão hộ pháp càng kích chiến lên, này một cái ma vương, lấy ngăn ngắn thời gian xông sáu quan, như vậy độ, lấy nho gia ghi chép bên trong viễn cổ nho gia thiên kiêu chí tôn cũng không cách nào làm được, Thiếu Phủ ca ca nhất định có thể thành công. Khổng Vũ Kỳ hưng phấn, hai tay nắm đấm nhưng là nắm càng ngày càng gấp, Mạnh Vũ Đồng nhìn thứ sáu trên ngọn núi tử bào bóng người, ánh mắt nổi lên ánh sáng, cảm động trên khuôn mặt vẻ mặt không thể nói được là căng thẳng vẫn là nghiêm nghị, Khổng Trắc Hạo một lời không, cũng là ở ngóng nhìn thứ sáu tòa Vu Phong trên ngọn núi bóng người, Ma Vương Đỗ Thiểu Phủ, cũng thật là danh bất hư truyền à, nhanh như vậy liền quá thứ sáu quan, như vào chỗ không người, quá khó mà tin nổi rồi, cốt thần võ à, chẳng trách có thể quét ngang cùng thế hệ, quá kinh người rồi, mà đối với nho gia bình thường con em trẻ tuổi mà nói, giờ khắc này hẳn là trố mắt ngoác mồm, khó có thể tin, chỉ là từ Vu Phong Thiên Lộ trên lan tràn ra cấp độ kia uy thế, cũng đã là đủ khiến bọn họ không cách nào chống đỡ. Nhưng giờ khắc này này một cái thanh niên áo bào tím, nhưng là dường như yêu nghiệt giống như vậy, một đường hoành sông, đã bao nhiêu năm, Vu Phong Thiên Lộ đều bị giam bế, lúc trước vô số nho gia thiên kiêu chí tôn ở Vu Phong Thiên Lộ trên tổn hại cùng trọng thương, dù cho là trong truyền thuyết Nho Gia Viễn Cổ Thiên Kiêu Chí Tôn, những kia đều là cỡ nào tuyệt quan hạng người, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay người mới có thể xông qua Vu Phong Thiên Lộ. Thứ sáu tòa Vu Phong trên, Đỗ Thiểu Phủ đứng ở đó, cả người tràn ngập kim quang, sau lưng đại bằng kim sĩ mở rộng, tử bào khẽ nhúc nhích, dáng người kiên cường mà đứng, tự có một luồng vô hình khí tràn, đem tôn lên thần võ bất phàm. Ma Vương Đỗ Thiểu Phủ, kỳ thực không có chút nào hung tàn à, ngược lại thần võ bất phàm, so với Cân Nhắc ca càng thêm thần võ, ta cũng cảm thấy, hắn so với Tam Tư ca ca càng thêm anh tuấn, nghe nói hắn còn dưới cơn nóng giận, đem Pháp gia cùng Tung Hoành gia ở bên ngoài quy y thế lực toàn bộ diệt, quá thần võ, không biết hắn thành hôn hay chưa. Nho gia không thiếu nữ tử, đặc biệt không ít thiếu nữ, trên khuôn mặt hai con mắt hiện ra gợn sóng, yên tâm lớn động. Cửa ải cuối cùng, thứ sáu tòa Vu Phong trên, Đỗ Thiểu Phủ vọng phía trước đi về thứ bảy tòa Vu Phong bên trên thiên lộ, này một cái thiên lộ xem ra tựa hồ là đặc biệt dài, vẫn đi về thứ bảy tòa cao nhất Vu Phong bên trên, lại như là một cái thông thiên chi lộ. Cửa ải cuối cùng, Vu Phong thiên lộ sau lưng đến cùng có cái gì? Đỗ Thiểu Phủ lẩm bẩm nói nhỏ, ngóng nhìn này một cái chói mắt thiên lộ, những kia viễn cổ Nho gia thiên kiêu chí tôn có thể xông qua, mình nếu là không xông qua được, làm sao có thể ngăn cản đại kiếp nạn, làm sao có thể tiến thêm một bước chống lại Pháp gia? Không có bao nhiêu dừng lại, Đỗ Thiểu Phủ tiếp tục đặt chân đi vào, quanh. Ngay khi Đỗ Thiểu Phủ một bước đặt chân đi về thứ bảy tòa Vu Phong bên trên ánh sáng nói, bỗng dưng, bảy tòa Vu Phong đồng thời nổ vang, đất rung núi chuyển, ánh sáng nói bên trên, ống ánh phù văn lưu chuyển, còn như dòng nước tuôn trào dâng tới Đỗ Thiểu Phủ mà đi, một luồng to lớn lực lượng nhất thời hội đặt ở Đỗ Thiểu Phủ quanh thân. Thời khắc này, Đỗ Thiểu Phủ nhất thời cảm giác được bóng người hơi ngưng lại, cả người tràn ngập kim quang cũng theo đó rung lên, thân thể lại như là rơi vào vũng bùn, vừa giống như là bị đá lớn vạn cân hội đặt ở bả vai, bước đi gian nan. Sức mạnh như vậy, không phải nhằm vào nguyên thần, cũng không phải đang công kích, mà là thuần túy hội đặt ở Đỗ Thiểu Phủ thân thể bên trên. Cự lực hội ép, bốn phía không gian trực tiếp ở ống ánh phù văn bên trong vặn vẹo, nằm dày đặc như ẩn như hiện đen kịt vết nứt không gian, có thể đem tất cả lôi kéo hội ép thành mảnh vỡ. Nhưng giờ khắc này không ở Vu Phong thiên lộ trên, nhưng là căn bản là không có cách hiện, Đỗ Thiểu Phủ đang ở trong đó, căn bản là không có cách trốn tránh, trên lưng đại bằng kim sĩ cũng bị ràng buộc, lại như là bị buộc giật cầm chim. Cấp độ kia cự lực hội ép, bình thường lĩnh vực cảnh đỉnh cao tu vị người thân thể, sợ là trực tiếp liền muốn bị hội đè nát nát tan. Muốn ngăn cản ta sao? Đỗ Thiểu Phủ nhìn phía trước ánh sáng nói, trên người cứ việc phun trào, trong cơ thể huyền khí bao phủ mà ra, cất bước tiến lên. Ầm, Đỗ Thiểu Phủ tiếp tục tiến lên, cả người kim quang trùng thiên, dường như chí tôn, ra tiếng sấm gió. Trong lúc mơ hồ có lôi minh tiếng điếc tai, làm cho tứ phương thiên địa đang rung rẩy. Giờ khắc này, Đỗ Thiểu Phủ ở quét ngang tất cả, chấn động Nho gia, từng bước một trực đăng đệ bảy tòa Vu Phong bên trên. Chương 1836, qua cửa, kia một cái quan đạo, giống như đi thông thương khung. Đỗ Thiểu Phủ mỗi bước lên trước, kia đè ép chi lực lại càng lớn. Đỗ Thiểu Phủ độ, cũng càng ngày càng chậm, trên người kim quang cũng càng ngày càng ảm đạm. To khổng lồ áp lực thuần túy đè ép tại nhục thân trên, này quan đạo trên cầm giữ hết thảy, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ ngoại trừ có khả năng vận dụng huyền khí bên ngoài, hết thảy ngoại lực cũng vô pháp vận dụng, ngay cả trên lưng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại bằng kim sĩ đều bị trói buộc, khó mà vỗ, Đỗ Thiếu Phủ lại lần nữa thúc giục thanh linh khải giáp dựa vào huyền khí thôi động, chẳng qua là võ kỹ mà thôi. Không tại trói buộc nhóm, quanh, nhưng khi Đỗ Thiếu Phủ thôi động thanh linh khải giáp, đúng lúc này, quan đạo phía trên đè ép chi lực lại lần nữa cường liệt, rực rỡ phù văn hóa thành vòng xoáy cương phong, hừng hực đang dệt, giống như thần hỏa đang thiêu đốt, không ngừng quấn quanh trên Đỗ Thiếu Phủ, cùng với đồng thời, từng cổ một to khổng lồ trùng kích lực, bất đồng cuốn sạch tại Đỗ Thiếu Phủ trên thân, ra chấn tâm hồn người ầm ầm len ken thanh âm, thật mạnh khí tức, đó là loại nào ngăn trở chi lực. Tự hồ để cho Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ cũng đã càng bước gian nan. Bốn phía ở đây Nho gia đều rất hồi hộp, chớ không phải là Đỗ Thiếu Phủ chờ đợi lo lắng. Cách xa xa không gian, đáng sợ kia đè ép chi lực, đều đã là khiến bọn họ hô hấp không thông, ngực bị đặt lên đại thạch khó chịu. Đây cũng là đang khảo nghiệm nhục thân chi lực. Vạn năm trước, ta Nho gia một cái tuyệt quan một đời kia kỳ tài, khiêu chiến cửu đại gia cùng thế hệ, chưa từng bại một lần, lực hàng long tộc cùng thế hệ. Cũng áp chế qua Phượng Hoàng nhất tộc cùng thế hệ, sau cùng xông tới Vu Phong Thiên Lộ, lấy 14 ngày thời gian đặt chân cửa thứ bảy, Trên hư không, kia tiên phong đạo cốt lão nhân mắt nhìn phía trước, nói, nhưng ngay khi cửa thứ bảy trên, kia tuyệt quan kỳ tài bị ngăn trở, sau cùng nhục thân bị rạn nứt, máu nhuộm vu phong thiên lộ, cũng là bởi vì một lần kia, ta Nho gia tiền bối mới quyết định phong bế vu phong thiên lộ, không thể lại để cho trong tộc kiệt xuất con em mạo hiểm. Giọng điệu như vậy, rơi vào pháp gia cường giả cùng trưởng lão hộ pháp trong tai, ai, nghe vì đó cảm thán, nhìn hướng vu phong thiên lộ lần trước khắc kia một đạo linh vũ áo giáp thân ảnh, cũng khỏi bệnh ngưng trọng cùng khẩn trương lên, ken két, quan đạo trên, đột nhiên có rạn nứt tiếng truyền đến, sở hữu tâm thần người rung rung, mọi người mắt thấy trong, chỉ thấy Đỗ Thiếu Phủ trên thân kia bất phàm linh vũ áo giáp, thời khắc này nhưng là bắt đầu ở quang mang ảm đạm trong rạn nứt, trong vết nứt thậm chí tràn ra Đỗ Thiếu Phủ máu, ầm ầm, cùng với đồng thời, quang đạo phía trên, hào quang ống ánh đang dệt trong ra tiếng sấm, khi đè ép chi lực còn đang tăng cường, Đỗ Thiếu Phủ trên người thanh linh khải giáp đang không ngừng rạn nứt, nhục thân bốc lên máu, phốc, đến cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ ngay cả khóe miệng cũng ở đây tràn ra kim sắc huyết dịch, Đỗ Thiếu Phủ bước chân cũng càng ngày càng chậm, như cụ già lão nhân tại run rẩy đi tới, không tốt Đỗ Thiếu Phủ cũng bị cản trở, sở hữu trong lòng người nghiêm nghị, thời khắc này bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được Đỗ Thiếu Phủ gặp được lớn ngăn trở, đã bước đi gian nan, nếu tiếp tục mạnh mẽ đến đâu đi xuống, Đỗ Thiếu Phủ sợ là có thể phải máu vải vu phong thiên lộ, hao tổn tại chỗ, chỉ thiếu một chút khoảng cách, hắn còn có thể chống đỡ sao? Đóng ngoặc vuông, có lão giả run rẩy, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh, cách sau cùng thứ bảy tòa vu phong, chẳng qua là có cực ngắn khoảng cách, còn kém một chút, có thể lên đỉnh, càng là sau này, áp lực lại càng lớn. Có Nho gia cường giả lo lắng, kia nhìn như đã muốn lên đỉnh, có thể càng là sau này đè ép chi lực lại càng lớn, càng là khó mà đi về phía trước. Phốc suy, Đỗ Thiếu Phủ há mồm hộc máu, trên người thanh linh khải giáp đã là mặt lớn tích rạn nứt, lộ ra nhục thân, toát ra máu tươi, ken két. Thời khắc này ngay cả Đỗ Thiếu Phủ nhục thân đều ở đây ly khai, bất diệt huyền thể ba động hồ quang điện, nhưng khôi phục độ kém xa rạn nứt nhanh. Này liên chuỗi tiêu hao, để cho Đỗ Thiếu Phủ cũng vốn là đến phần cuối, khó mà ăn nữa được tiêu tan. Lúc này kia to khổng lồ đè ép chi lực, sợ là chủ vực cảnh đỉnh phong cường giả, đã từ lâu vô pháp chống đỡ đi xuống. Như vậy đè ép chi lực, quá mức đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ vẫn còn tiếp tục, khuôn mặt bị đè ép dữ tợn, cách phần cuối đã càng ngày càng gần, 20 trượng, 19 trượng, 18 trượng, 11 trượng, 10 trượng, khụ. Đỗ Thiếu Phủ dừng bước, thân thể run rẩy, khí tức uể oải, đã nhấc chân đều khó khăn, trong miệng tại không nhịn được khụ máu, ào ào, theo Đỗ Thiếu Phủ dừng bước, quang đạo bốn phía kia hừng hực đang dệt phù văn, giống như hóa thành tầng tầng sóng lớn, mang theo đủ để hủy diệt hết thảy đè ép chi lực, cuốn sạch trùng kích hướng Đỗ Thiếu Phủ, bốn phía đen như nước sơn không gian vết nứt, tại như ẩn như hiện văng đầy hư không, ken két, kịch liệt như thế trùng kích lực đạo dưới, Đỗ Thiếu Phủ nhục thân liên tiếp rạn nứt, thanh linh khải giáp lam lũ, máu chảy thiên lộ, hắn không phải ta Nho gia con em, xông vu phong thiên lộ càng thêm khó khăn, nếu là Nho gia con em, sợ là đã thành công. Loại này đại tài, nếu là hao tổn, bực nào đáng tiếc, trên hư không, tiên phong đạo cốt lão giả mở miệng, trong tròng mắt xuất thần quang, ánh mắt tiếc hận đau lòng, trên người nho phục trường bào trên, thanh trúc đồ án quang, Thiếu Phủ ca ca, ngươi nhất định phải kiên trì lên a, Khổng Vũ Kỳ nói, nắm đấm nắm chặt đạo móng tay hãm lòng bàn tay, kiều nhan căng thẳng, một khỏa tim nhắc tới cuốn họng thương. Hắn đã trọng thương, sợ là vô pháp kiên trì, không người có khả năng xông qua vu phong thiên lộ, ta Nho gia hao tổn nhiều ít thiên tư tuyệt đỉnh tiền bối, này ma vương Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng bất phàm, nhưng cũng muốn sau cùng dừng bước, có người nói như vậy, ma vương Đỗ Thiếu Phủ bất phàm, nhưng ở Nho gia vu phong thiên lộ trên cũng đồng dạng muốn dừng bước, thời khắc này, kia từng cổ một kịch liệt đè ép dưới, Đỗ Thiếu Phủ nhục thân tại liên tiếp chuyển biến xấu rạn nứt, Đỗ Thiếu Phủ gian nan ngẩng đầu, nhìn trước người sau cùng 10 trượng cự ly, nhưng là so lên sau lưng quang đạo xa xa muốn khó khăn nhiều, không sai biệt lắm đi. Lúc này, Đỗ Thiếu Phủ không có sợ hãi, khỏi bệnh trắng bệch trên mặt, bờ môi ngược lại là lộ ra một chút vui vẻ. Cũng ở đây ngắn ngủi đột nhiên, khí tức uể oải Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể, một cổ bá đạo ác liệt khí thế khủng bố, đột nhiên như lũ quét nổ tung đến. Trong sát na, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng bị trói buộc đại bằng kim sĩ trên, có kim sắc phù văn phóng lên trời, còn như một vòng sơ thăng thái dương, lưu quang giật động, hào quang đầy trời, cũng đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ trên, càng là có 36 đạo rực rỡ kim quang từ từ càng ngày càng chói mắt, càng ngày càng rực rỡ, sau cùng quang mang vạn trượng, còn như hóa thành một vòng diệu nhật, ầm, 36 đạo kim quang chợt hiện, làm cho người ta cảm thấy một loại không gì sánh được bá đạo chí tôn cảm giác, mang theo thiên địa rung rẩy uy áp cuốn sạch ra, đó là 36 cái linh vũ, lộ ra chí tôn uy áp, khiến người ta chấn động. Đây là Đỗ Thiếu Phủ đại bằng kim sĩ trên dung hợp 36 cái chân bằng chi vũ, Vu Phong Thiên Lộ ép lên chế ngoại lực, có thể 36 cái chân bằng chi vũ, đã cùng Đỗ Thiếu Phủ đại bằng kim sĩ hòa vào nhất thể, tự nhiên mà thành, coi như là bản thể, kỹ. Thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ vận dụng 36 cái chân bằng chi vũ, kim quang đầy trời, có uy áp phủ kín thiên địa, mang theo kim sĩ đại bằng điểu hoàn toàn hư ảo dị tượng tái hiện, đỡ không được ta. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, thôi động toàn lực, phóng thích vô tận bá đạo bàn bạc uy áp, chịu tải kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc ý chí, ép lên thiên địa, ầm, vỗ cánh mà động, Đỗ Thiếu Phủ tự quang đạo phía trên bay vút mà ra, toàn thân mang theo rậm rạp kim sắc quang mang, đại bằng kích thiên, chấn sĩ phù diêu, đem trước người rực rỡ phù văn làn sóng trực tiếp chấn vỡ. Lúc này, Đỗ Thiếu Phủ như hình người chân bằng, bá đạo bể nghệ, kim quang ngập trời, tại quang đạo hư không vượt ngang, chỗ đi qua đem không gian đục lỗ, vô số sụp đổ phù văn giống như pháo hoa nở rộ, khuếch tán hư không, ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi, chẳng qua là ba cái vỗ cánh, Đỗ Thiếu Phủ chính là trực tiếp phóng lên trời, ngang qua Vu Phong Thiên Lộ, rơi vào thứ bảy tòa Vu Phong đỉnh trên, ô, ô, n, d, vỗ cánh kéo dài, Đỗ Thiếu Phủ lúc này giống như thần linh, phóng thích bành trướng uy áp, kim quang ngập trời, ầm ầm, cũng vào giờ khắc này, bảy tòa Vu Phong đồng thời rung rẩy, thiên địa tề minh, giữ tận đồ án lưu động, bảy tòa Vu Phong phía trên, bảy đạo to lớn cột sáng phóng lên trời, sau cùng hội tụ vào một chỗ thẳng nước thương khung, sau đó, tại thương khung chỗ sâu, có một đạo thân ảnh khổng lồ tái hiện vòng trời, ngồi xếp bằng, rực rỡ mà mơ hồ, lộ ra vạn cổ thương tang chi khí, kia một đạo thân ảnh đỉnh đầu thương khung, nhìn xuống vạn vật sinh linh, quang mang tại bốn phía phủ kín toàn bộ nho gia cổ lão đại địa, một cổ đáng sợ uy áp, tự hư không giáng lâm xuống, phanh phanh phanh, khi cổ uy thế này hàng lâm, từng cái một nho gia con em đã là thân bất do kỷ trực tiếp sụi lơ quỳ xuống đất, kia từng cái một nho gia cường giả trưởng lão cùng hộ pháp, cũng liên tiếp toàn thân run rẩy, thần hồn run rẩy. Chương 1837, Vu Thần Chân Kinh. Ngăn ngắn trong nháy mắt, cái kia thân ảnh khổng lồ đem Đỗ Thiếu vừa bao phủ trong đó, ào ào ào, vạn cổ tang thương khí quanh quẩn lưu chuyển ở Đỗ Thiếu vừa bốn phía, như là từ viễn cổ hoành khóa thời không trở về, cuối cùng đem Đỗ Thiếu vừa đưa vào một chỗ trong hư không không gặp, ào ào ào, đầy trời ống ánh phù văn hóa thành mưa ánh sáng vung vãi, bảy tòa vu ngọn núi rung rẩy không ngớt, phát sinh len keng nổ vang, gây nên thiên địa cộng hưởng, sau đó ở tất cả mọi người thần hồn rung động túc, hạt kê, ở bên trong, tất cả lắng xuống, sau đó một ít biến mất không còn tăm hơi, đáng sợ uy thế từ từ tiêu tan ở hư không, hết thảy nho gia cường giả cùng con cháu ngẩng đầu đứng dậy, ánh mắt vẫn còn ở kinh hải đang thừa người, hắn thành công, xông qua vào ta nho gia vu ngọn núi thiên lộ, từ nay về sau, ma vương Đỗ Thiếu vừa là ta nho gia vu tôn, trên hư không, tiên phong đạo cốt ông lão trang phục nhà nho trường bào phần phật, quanh thân có vu thần lực quay chung quanh quanh quẩn, sợi tóc múa, hai con mắt nơi sâu xa, khác nào có lớn sao lưu chuyển, phát sinh mênh mông khí, rất là mạnh mẽ, so với vậy thánh cảnh cường giả tự hồ đều phải mạnh mẽ hơn nhiều, ma vương Đỗ Thiếu vừa thật sự xông qua rồi, khó mà tin nổi, chỉ là hơn nửa ngày thời gian, ma vương Đỗ Thiếu vừa xông qua vào ta nho gia vu ngọn núi thiên lộ, đây là kỳ tích, coi như là vào thời viễn cổ, cũng có thể lực áp ta nho gia thiên kiêu chí tôn, hắn là ma vương, có thể quét ngang tứ phương, vang dội cổ kim, trên đỉnh núi, nho gia trưởng lão cường giả chấn động lên tiếng, cả người đang run rẩy, thành công, Thiếu Phủ ca ca thành công, ta biết ngay Thiếu Phủ ca ca có thể thành công, Khổng Vũ Kỳ mặt đẹp kích động, ánh mắt phát sinh tia sáng chói mắt, căng thẳng tâm rốt cục nới lỏng, Khổng Vũ Kỳ bên người, Mạnh Vũ Đồng tử ánh mắt ở bên trong, nhìn xa như vậy xa biến mất bóng người mà nổi lên gợn sóng, tin tức tạm thời phong tỏa, người vi phạm phạt nặng, tiên phong đạo cốt ông lão để lại một câu như vậy lời nói, bóng người sau đó biến mất ở hư không không gặp, sắc trời bắt đầu kết thúc, bóng đêm giáng lâm, mọi người mang theo chấn động tản đi, ma vương Đỗ Thiếu vừa đi tới phương nào, làm sao biến mất không thấy, hắn xông qua vu ngọn núi thiên lộ, hẳn là phải đi được ta nho gia lợi ích cực kỳ lớn rồi, đến thời điểm tự nhiên sẽ trở về, đã bao nhiêu năm, vu ngọn núi thiên lộ không người có thể xông qua, nhưng bây giờ ma vương Đỗ Thiếu vừa nửa ngày liền xông tới, quá cường đại. Hắn đã là ta nho gia vu tôn, đóng ngoặc vuông, Nho gia con cháu nghị luận sôi nổi, vu ngọn núi Thiên Lộ bị xông qua, rung động thật là Nho gia. Hư vô không gian, trong không gian, có một viên tinh thần đang xoay tròn, như là ống ánh khắp nơi ánh sao sông. Đỗ Thiếu vừa bóng người xuất hiện ở này trong tinh hà, sợi tóc bay lượn, làm lũ áo bào tím phần phật, bốn phía ống ánh ánh sao sông xoay tròn, soi sáng toàn thân phát sáng. Giờ khắc này nhìn kỹ mới biết, một ít viên lại một viên tinh thần cũng không phải tinh thần, mà là từng mảng phù văn chói mắt đang xen vào nhau, bày khắp này không gian hư vô, phát sinh thương thời cổ khí. Vu thần chân kinh theo như vậy bốn chữ hiện lên, đặc biệt ống ánh chói mắt, cái kia bốn chữ lớn cổ lão, khiến người ta nhìn một chút cũng thần hồn rung động túc, hạt kê, vì đó rung như cầy sấy. Cửu Châu, vô cùng bình tĩnh, loại yên tĩnh này, tự dưng khiến người ta cảm thấy một loại cảm giác bị đè nén. Các đại người, Long tộc, bộ tộc Phượng Hoàng các loại, cũng chưa từng lại xuất thế lần nữa. Ầm ầm ầm, bộ tộc Phượng Hoàng ở bên trong, có một chỗ cổ lão nơi mở ra, hào quang rực rỡ đang dệt, năm màu thần hỏa gào thét, có tiếng phượng hót vang vọng bầu trời. Các ngươi vào đi thôi, thiên ma chiến trường mở ra trước, hy vọng các ngươi có thể niết bàn sống lại, chúng ta đã chiếm được tin tức, Long tộc Long Nhất cùng Long Nhị đã tiến nhập thần Long Mộ. Hư không lên, thải vân quanh quẩn, thần hỏa gợn sóng, Hoàng Mộng Quân không giận mà uy, đối với Phượng Hàn cùng Hoàng Linh Nhi nói rằng, Long Nhất, Long Nhị, Phượng Hàn lẩm bẩm nói nhỏ, ánh mắt bên trong có hào quang óng ánh tuôn ra, bóng người ngang trời, sau đó khác nào hóa thành một con hình người Phượng Hoàng, ở óng ánh hỏa diễm trong gói hàng, trực tiếp lướt vào phía trước năm màu thần hỏa bên trong, tiểu gia hỏa, chúng ta cũng vào đi thôi, niết bàn sống lại, sinh tử gắn bó, ta được hắn đang bày mang ngươi đi vào, cuối cùng ghi lại làm sao, phải nhờ vào chính ngươi. Hoàng Linh Nhi cổ tay trắng ngần rung lên, bạch ngọc trong lòng bàn tay, một con to bằng móng tay óng ánh màu xanh phệ hồn thần con kiến xuất hiện, tiểu ánh mắt bên trong phát sinh tia sáng chói mắt, vèo, bóng hình xinh đẹp điểm thiên không, nhanh như cầu vồng, quần dài phiên phiên, dáng người độ công phát họa cảm động cực kỳ. Hoàng Linh Nhi cũng là theo Phượng Hàn biến mất ở cái kia năm màu thần hỏa bên trong không gặp. Thời gian trôi qua 2 tháng, Nho gia, bảy tòa vu ngọn núi đứng vững ở trong dãy núi, nguy nga tráng lệ, trong lúc mơ hồ tràn ngập thương thời cổ khí, như là ở tượng trưng cho 5 tháng tang thương biến hóa. Từ khi 2 tháng trước Đỗ Thiếu vừa xông qua vu ngọn núi Thiên Lộ sau khi, bảy tòa vu trên đỉnh rồi lặng yên luôn, kế tục trở nên yên lặng. Nhưng những ngày gần đây, hay không thời gian có Nho gia con cháu ngước nhìn vu ngọn núi phương hướng, như là đang đợi cái gì. Không biết từ lúc nào, thứ bảy tòa vu trên đỉnh, như ẩn như hiện tràn ngập một loại ánh sáng, như là có thêm cái gì đang phát sáng. Nhưng tất cả những thứ này rất yếu ớt, không ai có thể thấy được. Đều 3 tháng, thiếu phủ ca ca trả như nào đây chưa hề đi ra à. Trên đỉnh núi, một con to lớn bạch báo yêu thú xuất hiện, Khổng Vũ Kỳ ánh mắt kinh ngạc nhìn phía trước vu ngọn núi. Tỷ tỷ, ngươi cẩn thận một chút, cha nhưng là phạt ngươi nửa năm không cho phép ra cửa, nếu như bị cha phát hiện, sẽ phải bị cha trừng phạt. Bạch báo trên lưng, nho nhỏ Khổng Vũ Lăng đen thui 2 con ngươi lưu chuyển, nhìn tỷ tỷ Khổng Vũ Kỳ. Mập phì trên khuôn mặt lộ ra nụ cười, nói, bất quá tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi, ngươi lại muốn ăn đường kẹo đi à nha. Khổng Vũ Kỳ trừng muội muội một chút, ánh mắt nhưng tràn đầy thương yêu, mới không phải, ta cũng vậy đang đợi thiếu phủ ca ca đi ra đây, thiếu phủ ca ca thật là lợi hại, ta sau đó cũng nhất định phải tu luyện như là thiếu phủ ca ca mạnh mẽ, cũng phải xông này vu ngọn núi Thiên Lộ. Khổng Vũ Lăng nho nhỏ trong tròng mắt, hiện ra vẻ kiên nghị, quanh. Theo Khổng Vũ Lăng non nớt lời nói hạ xuống, phía trước hư không bỗng nhiên rung lên, gào, bạch báo phát sinh trầm thấp gào thét, thân thể vì đó rung lên, chuyện gì xảy ra, Khổng Vũ Kỳ cũng lập tức biến sắc, cổng lấy đột như kỳ lai chấn động sở kinh quái lạ, ầm ầm. Nhưng cùng với đồng thời, hư không lên, có đột nhiên truyền ra rung động, bốn phía đại địa đang rung động, lần này, Khổng Vũ Kỳ cảm thấy, nhất thời men theo này chấn động rung động vang. Mắt nhìn hướng về phía lúc nào tới nguyên chỗ, đó chính là thứ bảy tòa vu trên đỉnh. Giờ khắc này, lần thứ 2 vắng lặng chìm 3 tháng thứ bảy tòa vu ngọn núi, bắt đầu lần thứ 2 phát ra ánh sáng, sưu sưu, giữa không trung, âm thanh xé gió triệt, một ít nho gia trưởng lão cùng cường giả cấp tốc phá không tới, như vậy động tĩnh trước tiên liền đã kinh động bọn họ. Chương 1838, vu thần thánh tượng. Từng đạo bóng người hạ xuống, đều là nho gia bên trong cường giả cùng trưởng lão hộ pháp, bọn họ vốn là vẫn ở chú ý vu phong trên động tĩnh, từng đạo bóng người rơi vào đỉnh núi, trước tiên chính là nho gia đương đại tôn chủ Khổng Trác Hạo cùng nhị trưởng lão các loại, từng đôi ánh mắt đều là chăm chú nhìn thứ bảy tòa vu phong, vì đó một chiến, từ thứ bảy tòa vu phong trên, có một luồng hùng hồn vu thần lực lượng, chính như ngủ say thần ma đang thức tỉnh, xì xì, không gian nổi lên gợn sóng, một cái tiên phong đạo cốt ông lão bóng người lặng yên hiện lên ở hư không, trên người trang phục nhà nho trường bào lên núi nước vẽ giống như thanh trúc hoa văn đáng chú ý, hoa râm râu phiêu phiêu, mắt lộ ra thần quang nhìn phía trước, trong mắt khó nhịn nổi lên sóng lớn. Toàn bộ nho gia càng ngày càng nhiều cường giả cùng trưởng lão hộ pháp đến đây, vì thế khắc thứ bảy tòa vu phong trên động tỉnh mà gây rối. Mà vào thời khắc này, thứ bảy tòa vu phong trên động tỉnh cũng càng ngày càng kịch liệt, phù lục bí văn gợn sóng, khác nào có cái gì sống. Mạnh Vũ Đồng cùng Tuân Khả Vi hai nữ bóng người không biết lúc nào cũng rơi vào Khổng Vũ Kỳ bên người, nhìn phía trước thứ bảy tòa vu phong trên động tỉnh, hai nữ cảm động gò má lộ ra kích động vẻ kinh ngạc, ánh mắt nổi lên gợn sóng. Các nàng giờ khắc này đều có thể rõ ràng cảm giác được, này từ thứ bảy tòa vu phong trên tràn ngập mà đến một luồng cuồn cuộn không dứt vu thần lực lượng, mang theo một luồng viễn cổ uy thế, làm cho các nàng thần hồn vì đó chiến túc, là hắn có động tĩnh sao? Mạnh Vũ Đồng ánh mắt mạc quá chấn động, ba tháng, hắn rốt cục có tin tức, trong ba tháng này, Mạnh Vũ Đồng rất kỳ quái, trong lòng này một đạo như lên thiên lộ giống như leo lên vu phong thiên lộ trên tử bào bóng người, vẫn ở nàng đầu óc nơi sâu xa lái đi không được. Lại như là dấu ấn ở đầu óc, ầm ầm ầm, thứ bảy tòa vu phong nổ vang, đất trung núi chuyển, khác nào địa chấn, có hào quang ngút trời, gió nổi mây vần, thiên địa khác nào đột nhiên rơi vào đêm tối, chỉ có thứ bảy tòa vu phong trên ánh sáng rạng rỡ, khác nào núi lửa phun, vu thần lực lượng tự hư không thẩm thấu mà ra, thật mạnh uy thế, này một luồng to lớn viễn cổ vu thần lực lượng dưới, ở đây nho gia cường giả cũng sắc mặt đỏ lên, mặc dù là từng cái vận chuyển công pháp, vận dụng bảo vật chống đỡ, cũng có một loại khó có thể chống lại cảm giác, ầm ầm, bỗng dưng, thứ sáu tòa, đệ ngũ tòa, đệ tứ tòa mãi cho đến thứ nhất tòa vu phong đồng thời thắp sáng, phù văn bao phủ, ánh sáng chói mắt, ở đất trung núi chuyển bên trong, mênh mông vu thần lực lượng tự hư không bao phủ mà ra, chấn động nho gia này cổ lão một phương thiên địa, đó là cái gì? Đột nhiên, có nho gia cường giả cùng con cháu về phía sau kinh ngạc thốt lên, hết thảy ánh mắt mắt nhìn dưới. Bảy tòa vu phong rung động bên trong, thứ bảy tòa vu phong bên trên, óng ánh phù văn dâng trào, như diệu nhật giáng lâm, chiếu rọi toàn bộ nho gia bao la cổ lão thiên địa. Trong nháy mắt, có thần ma bóng mờ hiện lên, ở thương khung bên trên, một đạo to lớn vu thần bóng mờ hiện lên. Này vu thần bóng mờ ba tháng trước, Đỗ Thiểu Phủ vượt ải sau khi từng lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng giờ khắc này lần thứ hai xuất hiện. Đóng ngoặc vuông. Bốn phía thần ma rít gào, này vu thần bóng mờ đỉnh đầu thương khung. Phủ lãm chúng sinh, ngập trời vu thần lực lượng tự cái đó bóng mờ bốn phía lưu chuyển, như là ngang qua viễn cổ thời không mà tới, áp lực thật là đáng sợ, không cách nào chống đỡ. Nho gia có trưởng lão chiến, này to lớn vu thần bóng mờ chiếu rọi toàn bộ nho gia, ra vạn cổ tang thương khí, ầm ầm ầm, có cường giả cũng không cách nào chống đỡ đáng sợ kia uy thế, hai chân sụi lơ trực tiếp quỳ sát, thần hồn đang vì đó chiến túc, đây là vu thần thánh tượng, hư không trên. Giờ khắc này này tiên phong đạo cốt ông lão cũng không nhịn được kích chiến, tâm thần đang rung động, hắn biết này bóng mờ lai lịch, đó là vu thần thánh tượng, đến từ nho gia truyền thuyết, đáng sợ uy thế bên trong, này to lớn vu thần bóng mờ bỗng nhiên như liệt nhật nổ tung giống như, tự thương khung bên trên dân trào mà ra, phô thiên cái địa tràn ngập ở bầu trời bên trên, cuối cùng tại hạ phương nho nhà đông đảo con cháu dọa người ánh mắt khiếp sợ bên trong, thứ bảy tòa vu phong chi thượng hư không, một đạo lam lũ người đàn ông áo bào tím xuất hiện. Này người đàn ông áo bào tím đặt chân hư không, hai con mắt đóng chặt, bốn phía quay chung quanh thần ma bóng mờ, gợn sóng óng ánh phù lục bí văn, bốn phía hư không lưu chuyển, đem tôn lên khác nào thần linh, bốn phía đáng sợ vu thần lực lượng, giờ khắc này dĩ nhiên là tự cái đó kiên cường bóng người bên trong lan tràn ra, là hắn, vu tôn, mọi người kinh ngạc thốt lên, đó là ma vương Đỗ Thiểu Phủ, là thánh tổ mở miệng nho gia vu tôn, ba tháng sau khi, hắn rốt cục đi ra. Là hắn mang ra ta nho gia chỗ tốt lớn nhất sao? Có ông lão mục chiến, tâm trung kỳ chờ, vu phong thiên lộ đã bị xông qua, đồn đại bên trong nho gia chỗ tốt lớn nhất, có đến cùng là cái gì? Ma vương Đỗ Thiểu Phủ có hay không được này chỗ tốt lớn nhất? Ào ào ào, mà giờ khắc này hư không? Đỗ Thiểu Phủ đứng yên, bốn phía không gian đều ở quay chung quanh cái đó lưu động, trong bình tĩnh nhưng là lộ ra một loại vô cùng bể nghệ cùng bá đạo, từ cái đó trong cơ thể tràn ngập uy thế. Khiến người ta run chân quỳ sát, gào gừ, nho gia bên trong, giờ khắc này vô số linh cầm hung thú, cũng là rít gào rung động, nằm rạp trên mặt đất, xì xì, rốt cục, Đỗ Thiểu Phủ mở hai con mắt, trong mắt có ánh sáng đấu xạ, khác nào lôi đình xông thẳng thương khung, từ trong cơ thể hùng hồn dâng trào vu thần lực lượng bao phủ tứ phương, ta nho gia vu thần lực lượng, cảm giác được này vu thần lực lượng, trong đám người, Khổng Tam Tư trong tròng mắt, nổi lên sóng to gió lớn, Thiếu Phủ ca ca đi ra rồi, Khổng Vũ Kỳ hai tay nắm chặt, trên khuôn mặt một đôi mắt đẹp đến không thấy đáy, khóe mắt hơi hướng lên trên chọn, mang theo kích động nụ cười, lúc cười lên khác nào đêm tối giống như mê hoặc. Đỗ Thiểu Phủ đặt chân hư không, mênh mông cuồn cuộn vu thần lực lượng tràn ngập nho gia cổ lão thiên địa. Như vậy vu thần lực lượng, mặc dù là giờ khắc này nho gia bên trong cường giả cùng trưởng lão hộ pháp, cũng phải biến sắc chiến. Nhìn dáng dấp, hắn thành công đi. Khổng Tam Tư ánh mắt ở kinh hải một lát sau, cũng rốt cục từ từ bình phục đi, khuôn mặt vì đó cười khổ, tâm thần kích động bên trong cũng mang theo vẻ phức tạp. Hắn được gọi là nho gia trẻ tuổi người số một, lúc trước ở thần vực bên trong không gian thời điểm, cũng đã là bị tên kia chấn động đến, từ thần vực không gian đi ra, này ma vương lại là lấy một loại khủng bố độ nhảy lên tới một cái độ cao mới. Giờ khắc này cảm giác này ma vương trên người vu thần lực lượng, Khổng Tam Tư trong lòng biết, đồn đại bên trong vu phong thiên lộ sau khi nho gia chỗ tốt lớn nhất, khẳng định là này cái đó chiếm được, thực lực khẳng định lại tăng mạnh không ít. Xa xa nhìn giờ khắc này hư không trên này một đạo lam lũ tử bào bóng người, Khổng Tam Tư không thể không là có chút đối với mình bắt đầu nghi ngờ, thiên phú của chính mình đúng là tu hành thiên tài sao, cùng này biến thái Đỗ Thiểu Phủ so với, thật sự vẫn có thể xưng là thiên tài sao. Thiên tâm tối nhân, có vu giáng lâm, ngộ thiên đạo, thông thiên lý, có vô cùng lực lượng. Hư không trên Đỗ Thiểu Phủ đột nhiên mở miệng yếu ớt, hai con mắt gợn sóng thâm thúy thần quang, trong thanh âm lộ ra một loại vạn cổ tang thương khí, khác nào nói âm, thanh âm không lớn nhưng là chấn động thiên địa, khác nào trống trận cùng vang lên, vang vọng toàn bộ nho gia. Âm thanh như thế, không biết vì sao, nhưng là làm cho nho gia con cháu cùng cường giả đều là tâm thần chiến túc, trong cơ thể huyền khí ở không tự chủ được khuấy động, là vu thần lực lượng, hắn nắm giữ ta nho gia vu thần lực lượng. Có trưởng lão kinh ngạc thốt lên, già nua trên khuôn mặt rung động, vẻ già nua thân thể trong cơ thể nhưng là khuấy động thần quang, hắn mang ra ta nho gia tốt đẹp nhất chỗ sao. Nhìn hư không trên như vậy một bóng người, trên đỉnh núi có một ông già đi ra, hắn mạo điệp dáng dấp, khuôn mặt già nua, tỏ rõ vẻ nếp nhăn, thân mang trang phục nhà nho. Mạnh Văn lão tổ, nhìn thấy người lão giả này đi ra, bốn phía có trưởng lão cường giả đầu đi tới ánh mắt, người lão giả này địa vị ở nho gia cực cao, là nho gia hiếm hoi còn sót lại không nhiều lão tổ một trong, bình thường đều đang bế quan, đã không biết bao nhiêu năm chưa từng lộ diện quá, lần trước vu phong thiên lộ động tĩnh mới xuất quan, ngày hôm nay ở đây cảm giác được như vậy động tĩnh mà đến đây, tiểu hữu, có thể hay không được ta vu phong thiên lộ sau khi chỗ tốt rồi, lão hữu thử một lần, kính xin cẩn thận. Mạnh Văn lão tổ mở miệng, hắn đã không kịp đợi, muốn thân thủ thăm dò ma vương Đỗ Thiểu Phủ có hay không là được nho gia chỗ tốt lớn nhất. Bàn chân dẫm một cái đỉnh núi, bóng người bạc không mà lên, tơ múa, xuất thân trên xuất thần ánh sáng, cuồn cuộn dân trào vu thần lực lượng cuồng mãnh tuôn ra, còn như bão táp bao phủ, phù văn lan tràn cánh tay đang chéo, xuất trận trận len ken tiếng, xì xì, trong nháy mắt, tự thân ảnh lướt ra khỏi đồng thời, Mạnh Văn lão tổ cũng đã ngưng tụ ra thủ ấn, cuồn cuộn vu thần lực lượng để hư không khuấy động, chấn động thương khung, ầm ọp, ngăn ngắn nháy mắt. Mạnh Văn lão tổ một tay ngưng tụ hóa thành một con cự quy bóng mờ, một tay ngưng tụ hóa thành một con ngũ thải phượng hoàng, quy phượng hiện ra, hí lên rít gào, trực tiếp đánh về phía Đỗ Thiểu Phủ mà đi. Chương 1839, Võ Nho Thánh Quân Mạnh Cửu Uyên, quy phượng vu ấn, nhìn Mạnh Văn lão tổ ra tay, không ít nho gia cường giả cũng kinh hô biến sắc, vì đó phát run. Quy phượng vu ấn, đó là nho gia tuyệt học. Cũng không phải sở hữu nho gia con em đều có thể có tư cách cũng có tiềm lực thiên phú tu luyện thành công, nhưng một khi thôi động quy phượng vu ấn, hầu như có thể làm cho cùng cảnh giới tu vi căn bản là không có cách đối kháng. Ầm ọp, quy phượng đang dệt, vu thần chi lực sao động, phù văn rực rỡ ba động giống như gợn sóng, hướng ra phía ngoài khuếch tán, sau đó diễn hóa trở thành kinh đào hải lãng, hướng Đỗ Thiếu Phủ cuốn tới, xùy xùy, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn thẳng quy phượng hư ảnh, nổi lên sóng dậy. Trong hai con ngươi quang mang giống như lôi đình, rực rỡ mà chói mắt, tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, vung tay trực tiếp dò ra, bốn phía hư không tức khắc đấu chuyển tinh di rơi vào hôn ám, bàn tay vỗ xuống, một đạo thủ ấn tự hư không lướt ra, hóa thành nhất phiến ống ánh quang mang, ầm ầm, tại vu thần chi lực bành trướng trong, có thần ma chi âm quanh quẩn, từ kia thủ ấn bên trong có một tôn thần cùng ma ảnh phân biệt lướt ra, tái hiện hư không. Ô ô, này trong chớp mắt, thần ma gào thét, vu thần chi lực sao động, đây là vu thần chi lực diễn hóa, hóa thành này tôn thần cùng ma ảnh. Đạo này thủ ấn lướt xuống, bốn phía hư không từng tấc sụp đổ, cuồng bạo không gì sánh được, dị tượng tái hiện, cảnh tượng khủng bố, oanh, như vậy thế công, sau đó va chạm vào nhau, bắn ra vô cùng vô tận quang mang, vu thần chi lực cuốn sạch trời cao, chìm ngập thương khung, ào ào, vỡ vụn rực rỡ phù giống như pháo hoa xông về bốn phương tám hướng, quét sạch trời cao, kia hủy diệt chi lực nhưng là cực kỳ kinh người, làn sóng năng lượng bên trong, tự có một cổ đáng sợ uy thế, có khả năng trời sinh áp chế mạnh văn lão tổ thế công, đem kia quy phượng hư ảnh đè ép, này đáng sợ uy áp, cũng để cho được phía dưới nho gia con em run sợ, trong lòng vô cớ tim đập nhanh bất an, tí tách, không ít nho gia cường giả dẫn đầu nhìn thấy, tại đối chàng trong, mạnh văn lão tổ trong lòng hai bàn tay bên trong, có vết máu một chỗ, trong lòng bàn tay xuất hiện vết thương, đạp đạp, mạnh văn lão tổ ở trên hư không trên thân ảnh lão đảo trực tiếp đẩy lui, ánh mắt trào ra kinh hãi, càng nhiều hơn chính là kinh hãi, trên hư không, kia tiên phong đạo cốt lão giả ánh mắt trào ra lửa nóng vẻ kích động, nho phục trường bào múa động, âm thanh truyền ra, nói, vu tôn xuất quan, bọn ngươi còn không hành lễ sao, thanh âm như vậy truyền ra, quanh quẩn nho gia thiên địa, rơi vào mỗi một cái nho gia con em trong tai, bái kiến vu tôn, nho gia con em quỳ xuống đất hành lễ, vu tôn, đó là nho gia cổ lão tồn tại, đồn đãi chỉ có viễn cổ những thứ kia thông qua vu phong thiên lộ trên kia có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái nho gia thiên kiêu chí tôn, mới có nho gia vu tôn chi hiệu, vu tôn, đó là nho gia chí tôn phong hào, không nhúng tay vào nho gia việc, nhưng địa vị có thể cùng tôn chủ bình khởi bình tọa, thấy qua vu tôn, đóng ngoặc vuông, sở hữu trưởng lão hộ pháp cường giả không lưng hành lễ, ánh mắt đều là mang theo kích động, thời khắc này ai cũng thấy rõ ràng. Vu phong thiên lộ sau chỗ tốt lớn nhất đã là bị ma vương Đỗ Thiếu Phủ đoạt được, nếu không, trên người hắn làm sao sẽ có vu thần chi lực, kia vu thần chi lực càng là có khả năng áp chế nho gia công pháp và thế công. Trên hư không, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy bốn phía, ánh mắt hiện lên thần quang, quanh thân vu thần chi lực bành trướng, như là có vô cùng chi lực ở trong người sao động. Chấm chấm chấm. Thanh nhã đại điện, thư hương khí tức nồng nặc. Trong đại điện, một bộ nho phục trường bào tiên phong đạo cốt lão giả mở ra trên lòng bàn tay một quyển ngọc giản ở trước người hư không, ngọc giản phía trên có quang mang ngập trời, vu thần chi lực dày đặc, vô cùng vô tận phù văn trào động, kèm theo thần ma thanh âm vang vọng, uy áp khiến người ta sợ hãi. Vu thần chân kinh, thật là vu thần chân kinh, đây là ta nho gia tự thiên địa đại kiếp về sau một mực thất truyền trọng bảo, ghi lại ta nho gia võ học tầng cao nhất, không nghĩ tới nó vẫn luôn tại vu phong thiên lộ về sau, đây là ta nho gia trọng bảo. Lão giả ánh mắt kích động, đem ngọc giản thu lên, nâng ở lòng bàn tay, như nhặt được chí bảo, sau đó mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hỏi, tiểu hữu, ngươi thật đã tìm hiểu thành vu thần chân kinh, coi như là miễn cưỡng có lĩnh ngộ đi, nhưng vu thần chân kinh hạo hãn sâu rộng, ta cũng vẫn chỉ là hơi hiểu gia lông. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, xông qua vu phong thiên lộ về sau, chiếm được bảo vật, chính là này vu thần chân kinh, lĩnh ngộ 3 tháng, coi như là nhập môn, mới lấy phá quan mà ra, mà đối với vu thần chân kinh, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này trong lòng cũng còn đang chấn động, vu thần chân kinh hạo hãn trình độ, tí ti sẽ ở bá quyền đạo, bá kiếm đạo, bá quyền đạo chờ bia đá phía dưới. Vu thần chân kinh không phải nho gia công pháp, nhưng là ghi lại nho gia cao thâm nhất võ học, bao la vạn tượng, không ít võ học đã tại nho gia đã sớm thất truyền, miễn cưỡng có lĩnh ngộ. Nghe vậy, tiên phong đạo cốt lão giả ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cũng khó nhẫn bôi qua vẻ chấn động, hắn thế nhưng tin tường. Chỉ bằng ý vào Đỗ Thiếu Phủ đối với mạnh văn ra tay, tại vu thần chân kinh trên lĩnh ngộ liền tuyệt đối không phải hơi hiểu mà thôi. Càng để cho lão giả này trong lòng chấn động là, Đỗ Thiếu Phủ có thể không là nho gia đệ tử, không có tu luyện nho gia công pháp, chưa có tiếp xúc qua nho gia võ học, nhưng là tại 3 tháng ngắn ngủi thời gian trong, trực tiếp lĩnh ngộ vu thần chân kinh, đây quả thực là nghe rợn cả người. Vu thần chân kinh, đây chính là ghi lại nho gia cao nhất võ học. Rất nhiều cao thâm võ học đã sớm tại nho gia thất truyền, những thứ kia cao thâm võ học tại nho gia, tại thời viễn cổ, chỉ có kiệt xuất nhất đệ tử mới có thể tu luyện, cũng chỉ có đệ tử kiệt xuất nhất mới có thể có cơ hội tu luyện thành công. Lúc trước thiên địa đại kiếp về sau, vu phong thiên lộ liền không còn có người thành công xông qua, lúc trước nho gia những viễn cổ đó cường giả vẫn lạc, hao tổn, nho gia nguyên khí đại thương, những võ đó học cũng không từng lưu lại. Mà vu thần chân kinh bên trong, ngoại trừ những nho gia đó võ học bên ngoài, trong đó trọng yếu nhất, vẫn là vu thần chi lực lĩnh ngộ. Hiện tại Nho gia con em tu luyện vu thần chi lực còn kém rất rất xa viễn cổ thời điểm Nho gia tiền bối tu luyện vu thần chi lực, như vậy tu luyện thậm chí sẽ ảnh hưởng sau này tu hành, vô pháp tiến hơn một bước. Lão giả này thậm chí đã sớm cảm thấy tự mình tu vi một mực thông thả, cùng trên người vu thần chi lực có quan hệ, tại ảnh hưởng tự mình tu hành, đồng đãi có khả năng đề thăng vu thần chi lực bí mật, liền giấu ở vu thần chân kinh bên trong, nhưng vu thần chân kinh một mực tung tích không rõ, từng bị hoài nghi đã thất lạc ở viễn cổ đại kiếp trong, cũng có Nho gia cường giả một mực đời đời hoài nghi, có lẽ vu thần chi lực bên trong có chính là vu thần chân kinh. Nhưng từng đời một Nho gia thiên kiêu chí tôn sông vu phong thiên lộ, hao tổn đông đảo con em, lại chưa bao giờ thành công qua, mà bây giờ, vu thần chân kinh liền xuất hiện ở trước mặt, lão giả này tại sao có thể không chấn động, mạnh tiền bối, vu thần chân kinh như vậy Nho gia bảo vật, tại sao lại thả tại vu phong thiên lộ phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ hỏi, vu thần chân kinh trên không ít Nho gia võ học, còn có vu thần chi lực ghi chép, cũng là bởi vì những thứ kia đối với vu thần chi lực ghi chép cùng phương pháp tu hành. Đỗ Thiếu Phủ mới tìm hiểu ra vu thần chi lực, đến mức trước mắt thân phận của ông lão, Đỗ Thiếu Phủ đã biết được, đây là Nho gia một cái thánh cảnh cường giả, theo Khổng Vũ Kỳ trong miệng biết được, này thánh cảnh cường giả ở bên ngoài được xưng võ Nho Thánh Quân, tên gọi Mạnh Cửu Uyên, từng cũng là chấn động qua một đời kia, là đương thời còn lại đáng sợ cường giả một trong, cảm giác trước mắt này võ Nho Thánh Quân trên thân khí tức vô hình, bén nhạy nguyên thần theo dõi lực lượng dưới. Đỗ Thiếu Phủ phát hiện vị này võ Nho Thánh Quân khí tức trên người, so lên lúc trước nhìn thấy pháp gia, tung hoành gia thánh cảnh cường giả khí tức, tự hồ thế nhưng cao, vu thần chân kinh bên trong ghi lại ta Nho gia rất nhiều thất truyền võ học, còn có đối với vu thần chi lực tìm hiểu, chỉ có thiên phú nhất kiệt xuất tử đệ mới có thể có tư cách tu luyện, cũng chỉ có thiên phú nhất kiệt xuất tử đệ mới có cơ hội tu luyện thành, Mạnh Cửu Uyên mở miệng, mắt lộ ra quang mang, nói, ta phỏng đoán, nguyên do ta Nho gia tổ tiên các đời trước mới có thể đem vu thần chân kinh thả tại vu phong thiên lộ về sau, chính là để cho đi qua khảo hạch con em mới có thể tư cách, mà sau đó thiên địa đại kiếp, sở hữu sinh linh đều bị lan đến, Nho gia cũng không ngoại lệ, rất nhiều cường giả cùng tiền bối cường giả vẫn lạc, từ đó sau vu phong thiên lộ cũng không từng có người có thể xông qua. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, lúc này đây có thể vu thần chân kinh cũng là chuyện may mắn, lĩnh ngộ vu thần chi lực. Tuy rằng tại tu vi trên không có quá mức tiến bộ rõ ràng, nhưng trong vô hình tại trên thực lực nhưng là không thể so sánh nổi, đặc biệt là kia vu thần chi lực hạo hãn, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, nếu bản thân tiếp tục lĩnh ngộ đi xuống, sợ là tuyệt đối sẽ không tại bá quyền đạo chờ phía dưới, vu thần chân kinh châu về hợp phố, sau này liền giao cho Nho gia, tiểu tử cũng sẽ không đem vu thần chân kinh bên trong hết thảy tiết ra ngoài. Đỗ Thiếu Phủ đối với Mạnh Cửu Uyên mở miệng, vu thần chân kinh chẳng qua là tồn tại vu phong thiên lộ dưới kia phong bế không gian bên trong, mà vu thần chân kinh bên trong hết thảy, đều là Đỗ Thiếu Phủ tại não hải thác ấn mà ra, khắc sâu tại ngọc giản này trên, coi như là châu về hợp phố, đã chiếm được Nho gia vu thần chân kinh bảo vật như vậy, Đỗ Thiếu Phủ cũng rất tự giác, tự nhiên là sẽ không đem tiết ra ngoài, vu thần chân kinh lão hữu sẽ không nhăn nhó, đích xác đối với Nho gia trọng đại, thiên địa đại kiếp sắp sửa lại tới. Vu thần chân kinh không phải sở hữu người đều có thể tu luyện cùng tìm hiểu, nhưng đối với ta Nho gia không ít lão nhân mà nói, nếu có thể được vu thần chân kinh tìm hiểu, tất nhiên có khả năng thu được chỗ tốt to lớn, thậm chí có khả năng tiến hơn một bước, đến lúc đó cũng có thể có nhiều hơn một phần sức tự vệ. Mạnh Cửu Uyên mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, nói, tiểu hữu không cần lo lắng nhiều cái khác, ngươi xông qua vu phong thiên lộ, tuy rằng không phải ta Nho gia con em, nhưng là lĩnh ngộ vu thần chi lực, cũng tìm hiểu ra vu thần chân kinh võ học, đây cũng là thiên ý để cho ngươi vì ta Nho gia vu tôn, tiền bối, này không tốt lắm đâu, Nho gia thế nhưng cửu đại gia một trong, tiểu tử suy cho cùng còn trẻ, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có chút không biết làm sao, đối với vu tôn thân phận cũng biết tin tường, tuy rằng tại Nho gia không có thực quyền gì, nhưng là địa vị cao thượng, cùng tôn chủ có khả năng bình khởi bình tọa, vu tôn, đó là viễn cổ thời điểm Nho gia xông qua vu phong thiên lộ thiên kiêu chí tôn mới có phong hào, ngươi là hoang quốc chi chủ, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, lấy tu vi của ngươi thực lực, thời khắc này lại lĩnh ngộ ta Nho gia vu thần chi lực, ngươi có tuyệt đối tư cách. Mạnh Cửu Uyên nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhíu nhíu mày, đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ nói, ngươi không phải là muốn phủi mông một cái rời đi đi, ta có thể cùng tiểu tử ngươi nói, ngươi lĩnh ngộ ta Nho gia vu thần chi lực, tìm hiểu ta Nho gia vu thần chân kinh, này vu tôn ngươi làm cũng phải làm, không làm cũng làm, liền quyết định như vậy. Chuyện này, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt có một số phức tạp, khuôn mặt thần sắc có một số vặn vẹo, đây thật là Nho gia đường đường thánh cảnh cường giả sao, thế nào cảm giác có chút rất đặc biệt a? Tiền bối, ta phiền phức một đống lớn, trở thành Nho gia vu tôn, sợ là sẽ phải liên lụy Nho gia a. Đỗ Thiếu Phủ không biết làm sao cười nói, không phải là Pháp gia, Tung Hoành gia còn có Long tộc sao, sau lưng ngươi có Kim Sí đại bằng điểu nhất tộc, còn có Mặt gia, Âm Dương gia, Nông gia cùng ngươi quan hệ không tầm thường, cộng thêm ta Nho gia, thì sợ gì? Mạnh Cửu Uyên thiêu mục, nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, ngươi trở thành ta Nho gia vu tôn tin tức, ta sẽ tạm thời bảo mật, chờ ngươi có yêu cầu thời gian, Nho gia tất nhiên giúp ngươi một tay chi lực, trở thành ta Nho gia vu tôn, ngươi lại sẽ không chịu thiệt, vậy được rồi. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, tự hồ nghĩ đẩy cũng đẩy không nổi, bất quá trở thành Nho gia vu tôn, tự hồ đối với tự mình trước mắt đến nói, đích xác có trăm lợi mà không một hại, được, liền quyết định như vậy. Mạnh Cửu Uyên lộ ra vui vẻ, nhưng là tự có một cổ khí tràn, không giận mà uy, siêu nhiên vật bên ngoài, sau cùng nói với Đỗ Thiếu Phủ, ngươi đã là Nho gia vu tôn, sau này Nho gia sở hữu địa phương ngươi đều có thể tự do ra vào, ta sẽ không bồi ngươi, khi tìm hiểu một vài vu thần chân kinh, ngươi tự tiện đi. Để lại một câu nói như vậy, Mạnh Cửu Uyên thân ảnh bồng bềnh rời đi, Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, sau đó cũng ly khai đại điện. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy tôn chủ Khổng Trắc Hạo, chương 1840, Thiên Ma Chiến Trường lai lịch. Ba tháng này ngược lại không có phát sinh đại sự gì, Cửu Châu, Tam Lục, Yêu Giới, thú vực chờ mà đều rất bình tĩnh, nhưng ta Nho gia lấy được tin tức, ma giáo có một số rục rịch, tự hồ là tại mưu đồ cái gì, Thiên Ma Chiến Trường cũng tự hồ sẽ phải mở ra. Theo Nho gia đương thời tôn chủ Khổng Trắc Hạo trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ chiếm được như vậy một chút tin tức, Đỗ Thiếu Phủ cũng đặc ý hỏi thăm một chút Hoang Quốc tin tức, Nho gia vẫn chưa biết được có quan hệ Hoang Quốc bất lợi tin tức, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng yên tâm, bất quá Đỗ Thiếu Phủ cũng vốn cũng không phải là quá lo lắng, bây giờ Hoang Quốc, sợ là ngoại trừ Cửu Đại gia, Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, còn có ma giáo như vậy thế lực bên ngoài, cũng không phải ai cũng có khả năng trêu chọc nổi, Thiên Ma Chiến Trường là loại nào tồn tại. Gần nhất một mực lúc nghe Thiên Ma Chiến Trường, lúc trước Đông Tiên, Nam Nho chờ những thần đó bí cường giả tại thần hoang đại lục trên có lưu ngôn, cửu đỉnh không tụ, cửu gia không ra, đương thời sở hữu thánh cảnh tu vi tại Thiên Ma Chiến Trường mở ra lúc cấm đoán ra tay, ba tháng trước tại trong Phượng Hoàng nhất tộc, Hoàng Mộng Quân đã từng đề cập tới Thiên Ma Chiến Trường. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng một mực có một chút nghi hoặc, Thiên Ma Chiến Trường rốt cuộc là loại nào tồn tại, đó là chiến trường thời viễn cổ. Đồn đãi là lúc trước thiên địa đại kiếp bên trong chủ yếu chiến trường, rất mênh mông bao la, đồn đãi so lên bây giờ Tam Lục Cửu Châu, Thú Vực, Tứ Hải, Ngô Đồng Sơn, Yêu Giới chờ mà cộng lại còn bao la hơn. Khổng Trắc Hạo nói, cái gì? Đỗ Thiếu Phủ trợn mắt hốc mồm, so lên bây giờ Tam Lục Cửu Châu, Thú Vực, Tứ Hải, Ngô Đồng Sơn, Yêu Giới chờ mà cộng lại còn bao la hơn, đó là bực nào bao la a? Vậy đơn giản là một thế giới a? Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ khó có thể tin, nhìn trợn mắt hốc mồm, một mặt khó có thể tin Đỗ Thiếu Phủ, Khổng Trắc Hạo cười nhạt, nói, đồn đãi như vậy, ta cũng không biết có phải hay không là thật, nhưng ta Nho gia tiền bối lưu lại tư liệu, hẳn là không có sai, ngôn ngữ dừng lại một chút, Khổng Trắc Hạo ánh mắt hơi hơi nổi lên một chút ba động, tiếp tục nói với Đỗ Thiếu Phủ, bởi vì Thiên Ma Chiến Trường là Long Thần cùng lúc trước phong ấn những tà ma đó chí cường giả gây nên, vị kia chí cường giả lấy chính tôn thần lôi đỉnh trấn áp tà ma, nhưng đồn đãi càng nhiều hơn tà ma là bị vị kia chí cường giả phong ấn tại Thiên Ma Chiến Trường bên trong, nghe nói đồng thời bị phong ấn tại Thiên Ma Chiến Trường bên trong, còn có viễn cổ không ít cường giả sinh linh, bọn họ cùng tà ma bị phong ấn trong đó, mới đổi lấy hiện tại đương thời bình tĩnh, cân bằng lúc trước kia một hồi thiên địa đại kiếp, tránh khỏi thế gian này triệt để luân thành ma vực, cùng bị phong ấn trong đó. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ động dung, không khó tưởng tượng lúc trước kia một hồi đại chiến là bực nào kịch liệt. Nghe Khổng Trắc Hạo, Đỗ Thiếu Phủ trong não hải tự hồ là có khả năng tưởng tượng ra lúc trước kia đại kiếp một góc, tất nhiên cực kỳ thảm thiết, bằng không những viễn cổ sinh linh đó cường giả, như thế nào sẽ cùng tà ma bị phong ấn, bọn họ hy sinh tự mình, đổi lấy thế gian này không bị triệt để luân thành ma vực, vui buồn lẫn lộn, để cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cảm xúc chấn động, những viễn cổ cường giả đó cùng tà ma, sợ là đã hao tổn đi. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ hít một hơi thật sâu, trong lòng vô cớ có một số đè nén, những tà ma đó, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy triệt để tiêu trừ. Khổng Trắc Hạo cười khổ lắc đầu, nói, Những tà ma đó quái dị chí cực, không chỗ không sinh, giết chi bất tận, dù cho thời gian trôi qua lại lâu, những tà ma đó cũng khó mà tiêu thất. Truyền thuyết lúc trước cũng là bởi vì những tà ma đó giết chi bất tận, để cho chiến trường lâm vào thế bí, lại kéo dài thêm, tà ma tựu khả năng muốn chiếm thượng phong, nguyên do vị kia chí cường giả cùng Long Thần mới cùng những viễn cổ cường giả đó sinh linh thương nghị, đem chiến trường phong ấn, lưu lại cho đời sau thời gian, chờ đợi thiên ma chiến trường phong ấn tiêu thất thời điểm, hy vọng đời sau bên trong có khả năng xuất hiện xoay chuyển chiến cuộc người, nếu không, sợ là thiên ma chiến trường mở ra thời điểm, cũng là thiên địa đại kiếp lại lần nữa hàng lâm thời điểm, thiên ma chiến trường. Đỗ Thiếu Phủ có chút tê dại da đầu, ngay cả lúc trước vị kia 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long Thần cũng không từng chiếm thượng phong, không thể không là đem chiến trường triệt để phong ấn, đủ thấy những tà ma đó mạnh bao nhiêu, đương nhiên sẽ không đơn giản bị phong ấn tiêu thất, mà thiên ma chiến trường một khi mở ra, đó cũng là một phiến ma môn, nếu là không người có khả năng lại ngăn cản những tà ma đó, sợ là thế gian này sau cùng liền đem muốn triệt để luân thành ma vực, cũng không cần quá bi quan, thiên ma chiến trường mở ra, là thiên địa đại kiếp hàng lâm, nhưng cũng là một cái cơ hội, viễn cổ thời điểm thiên địa đại kiếp trong vô số viễn cổ sinh linh cường giả gặp nạn, lưu lại vô số viễn cổ trọng bảo cùng truyền thừa, cũng để lại vô tận cơ duyên, đến lúc đó tiến vào bên trong, được đến cơ duyên truyền thừa, cũng không nhất định không có ngăn cản tà ma chi lực. Khổng Trắc Hạo đối với Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng nói, Đỗ Thiếu Phủ có một số ngây người, nếu là kia thiên địa đại kiếp ngóc đầu trở lại, vạn nhất không người có khả năng ngăn cản, sợ là sẽ thiên hạ đại loạn, máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi, thi cốt hàng tỷ, thế gian hóa thành ma vực, đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng ngược lại không phải là có cứu sinh linh hoài bão vĩ đại, lấy mình bây giờ thực lực, sợ là căn bản là không có cách ngăn cản cái gì. Phải biết rằng lúc trước vị kia 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long Thần cũng không có cách nào, đủ thấy những tà ma đó là đáng sợ đến bực nào cường hãn. Đỗ Thiếu Phủ nghĩ đến là thân nhân của mình cùng Hoang Quốc con em, vạn nhất kia thiên địa đại kiếp hàng lâm không ai có thể ngăn cản, nên làm thế nào cho phải. Bất quá nếu bản thân có thực lực đó, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại cũng không lưu tâm ngăn cản thiên địa đại kiếp, suy cho cùng 3.000 đại thiên thế giới chi chủ đem thần lôi đỉnh thả tại trên người của mình, chiếm được thần lôi đỉnh chỗ tốt, cũng nhận được là trách nhiệm, nhưng Đỗ Thiếu Phủ nhưng là không muốn ngày nào đó thật đến, nếu là thật thiên địa đại kiếp ngóc đầu trở lại, tuyệt đối sẽ là tận thế tới rồi, ý nghĩa máu tươi cùng giết chóc, thiên địa sắp sửa rơi vào hắc ám, hy vọng thiên ma chiến trường có khả năng chậm chút mở ra đi, để cho đương thời làm tiếp một chút chuẩn bị. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, nghe Khổng Trắc Hạo, trong lòng cũng không nhớ thương thiên ma chiến trường bên trong vô tận cơ duyên và viễn cổ trọng bảo, ngược lại là hy vọng thiên ma chiến trường có khả năng chậm một chút mở ra, như vậy tự mình cũng có thể có thời gian làm nhiều một chút chuẩn bị, đến lúc đó nhiều hơn một phần sức tự vệ, đến đối mặt kia đáng sợ nhất ác mộng ngóc đầu trở lại. Vũ Đồng cùng Khả Vi kia hai cái nha đầu ngươi cảm thấy thế nào? Khổng Trắc Hạo đột nhiên hỏi như vậy một câu nói, nhìn Đỗ Thiếu Phủ tựa như cười không phải cười, tốt vô cùng a, thiên phú thiên tư cũng không tệ. Đỗ Thiếu Phủ nghi ngờ nhìn Khổng Trắc Hạo, nụ cười kia làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cảm giác được có một loại không có hảo ý cảm giác. Người trẻ tuổi nếu ưa thích, ta làm chủ làm sao, ta cảm giác kia hai nha đầu tựa hồ đối với ngươi cũng có ý. Khổng Trắc Hạo khẽ cười nói, tôn chủ, ta còn có việc, cáo từ trước. Đỗ Thiếu Phủ rốt cuộc hiểu rõ qua đây, nguyên lai gia hỏa này thật đúng là không có hảo ý, tức khắc chuồn mất, tiểu tử này, nhìn Đỗ Thiếu Phủ bóng lưng, Khổng Trắc Hạo mỉm cười, lúc trước còn muốn có an bài, nhưng bây giờ đã là nho gia vu tôn, ngược lại ngoài dự liệu. Thời gian kế tiếp trong, Đỗ Thiếu Phủ một đầu đập vào nho gia mật địa bí cảnh bên trong, tìm hiểu nho gia võ học, nghiên cứu nho gia truyền thừa nội tình, có vu tôn như vậy một cái tên tuổi, thời khắc này nho gia bất kỳ địa phương nào, Đỗ Thiếu Phủ đều ra vào như thường, suy cho cùng Vu Phong Thiên Lộ đều bị xông qua, nho gia còn có chỗ nào không thể để cho Đỗ Thiếu Phủ đi vào. Nho có ba khoa, quan đạt, loại, tư tên, đạt tên là nho. Cổ lão trong lầu cát, Đỗ Thiếu Phủ ngồi ngay ngắn, tay nâng cổ lão thẻ tre. Có lẽ hơi làm cải biến, uy năng sẽ tăng lên không ít, vu thần chi lực cũng có thể có tăng lên. Bí cảnh bên trong, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết, vu thần chi lực trào động, phù văn diễn sinh biến hóa, phát ra phong lôi len keng thanh âm, chấn động hư không. Kế tiếp hơn nửa tháng thời gian trong, Đỗ Thiếu Phủ một mực tại nho gia các loại bí cảnh trong mật địa, mà khi Đỗ Thiếu Phủ tự bí cảnh mật địa lúc đi ra, đôi mắt phát sáng, đôi mắt càng phát ra thâm thúy, trên thân trong vô hình nhộn nhạo một cổ uy thế, này vài loại võ kỹ, ta hơi làm một chút sửa chữa, uy năng hình như là tăng lên không ít. Cổ lão nho gia trong đại điện, Đỗ Thiếu Phủ đem không ít ngọc giản đưa cho tôn chủ Khổng Trắc Hạo cùng đang ngồi các trưởng lão, sửa chữa võ kỹ. Khổng Trắc Hạo cùng một đám trưởng lão nghi ngờ tiếp nhận ngọc giản, vẫn là tò mò mở ra ngọc giản, quang mang dày đặc, phù văn đang dệt. Những ngọc giản này đều là Đỗ Thiếu Phủ thác ấn mà ra, tại tìm hiểu nho gia không ít võ học đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ lĩnh ngộ không ít nho gia không tầm thường võ kỹ, nhưng tu luyện những thứ này nho gia võ kỹ, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác tựa hồ có khả năng tiến hơn một bước, giống như là lúc trước sửa chữa Đỗ gia kinh đào hải lãng trưởng thông thường, lấy cổ lão trên bia đá tìm hiểu mà ra bá quyền đạo chờ là nội tình, cộng thêm vu thần chân kinh, sau cùng Đỗ Thiếu Phủ thành công đem không ít võ kỹ cho sửa đổi, uy năng tăng lên không ít, thậm chí tại nho gia độc hữu vu thần chi lực trưởng khống trên, đều tăng lên không ít. Gì? Nghi ngờ đánh giá ngọc giản, tôn chủ Khổng Trắc Hạo cùng một đám trưởng lão chờ sau đó đều là trở nên kinh dị lên, lấy nhãn lực của bọn họ, tự nhiên là ngay lập tức sẽ phát hiện những võ kỹ này không giống nhau. Sau đó trong đại điện, có thể không có ai để ý Đỗ Thiếu Phủ, đều đắm chìm những thứ kia trong ngọc giản, có trưởng lão đã không kịp chờ đợi bắt đầu nếm thử tu luyện, Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, dứt khoát ly khai đại điện. Thiếu Phủ ca ca, ngươi phải đi sao? Khổng Vũ Kỳ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt trào ra không bỏ, ta cần phải đi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, đã tại nho gia dừng lại thời gian không ngắn, cũng nên rời đi, tại nho gia thu hoạch, cũng chuyến đi này không tệ. Thiếu Phủ ca ca, mang ta đi ra ngoài chơi đi, ta nghĩ muốn ra ngoài chơi. Tiểu Khổng Vũ Lăng ngẩng đầu nhỏ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, đối với thế giới bên ngoài rất mong chờ. Đỗ Thiếu Phủ ôm lấy Khổng Vũ Lăng, cười nói, ngươi còn quá nhỏ, trước trúc cơ tu hành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.